Kim Thanh xin chào các bạn. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn bộ truyện mới của tác giả Vân Thi. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh và ekip truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dậy đi nào hai đứa ơi! Bo, bơ, dậy đi, cho mẹ còn ra quán sớm nào! Đó là những âm thanh ngày nào cũng như ngày nào của tôi, mỗi khi đánh thức hai đứa nhỏ dậy. Đứa lớn là Bo dụi mắt lăn qua lăn lại vài vòng, rồi cũng lại nhắm mắt tiếp tục công cuộc ngủ nướng mỗi sáng. Còn đứa nhỏ là Bơ thì lại mè nheo trên tay tôi muốn ẵm bế. Tôi vỗ nhẹ vào mông bé Bo rồi giục con. Trễ lắm rồi, không ngủ nữa, dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi học nào, Bo. Trong bàn ăn chỉ có tiếng tôi thúc giục con ăn nhanh còn đến trường. Anh Việt, chồng tôi, ung dung ngồi đó ăn phần của mình. Sáng nào cũng vậy, chồng anh có vẻ thư thả, vừa ăn vừa đọc mấy tin nhảm nhí trên mạng. Nhìn thấy anh ăn xong chuẩn bị đi làm, tôi đưa mắt nhìn theo gọi với. Anh không chở bé Bo đến trường sao? Còn chưa ăn xong, lát em chở hai đứa đi luôn đi. Trường hai đứa ngược đường em đến quán trễ mất. Con ăn cũng gần xong rồi, anh chờ con một lát. Biết vậy, sao em không dậy sớm, cho con ăn sớm một chút. Sáng nào cũng vội vội vàng vàng. Em tự lo đi, anh đi làm đây. Anh nói thế mà nghe được sao? Anh biết em dậy từ lúc mấy giờ không? Bỏ ngoài tai những câu nói của tôi, anh cứ thế dắt con xe ra ngoài cổng, ngồi lên phóng đi mà không hề bận tâm gì đến con cái. Như thể việc chăm sóc đưa đón con đến trường, anh mặc định trong đầu đó là chuyện của riêng mình tôi. Buổi sáng anh dậy, chỉ lo mỗi bản thân của mình, rồi xách xe đi làm đến chiều, lại dẫn mấy anh em thợ đi nhậu. Sau khi làm xong, đến tận 9 giờ tối, có khi còn qua cả 11 giờ khuya mới về. Những ngày hai vợ chồng ngồi ăn chung bữa cơm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả ngày tôi và anh mở miệng nói với nhau chưa đến 3 câu, mà có thì cũng chỉ là những câu hỏi cần thiết, những câu nói bắt buộc phải nói. Không một lời tâm sự, không một sự chia sẻ. Tôi có buồn chuyện gì hay gặp chuyện gì cũng chỉ có mình tôi biết. Tôi có đau có ốm cũng nhát mở miệng nhờ anh mua lấy vài viên thuốc. Nhiều lúc tôi tự hỏi, anh tồn tại trong căn nhà này có ý nghĩa gì? Chở hai đứa nhỏ đến trường, tôi chạy thục mạng đến quán. Chị Lực, chị gái tôi, nhìn thấy tôi chạy vào cũng lên tiếng giục. Làm gì mà lâu thế? Khách đến đông á, chị làm không kịp tay đây này. Em phải đưa cả bé Bo đi học nữa nên có hơi trễ. Mọi khi không phải ba nó đưa đi sao? Chẳng biết sao, cả tuần nay lão lại dở chứng, nạnh sang luôn cả em. Thôi, mày lau sạch mồ hôi rồi bê đồ ra cho khách đi. Họ giục quá trời quá đất, vất vả cho chị rồi. Khách đông mỗi tí buổi sáng, tầm 9 giờ là lại vắng. Lúc này chị Lực mới bê một tô bún riêu đem lại bàn cho tôi. Ăn đi, không đói. Đói run cả người chị ạ. Chị nói với mày không biết bao nhiêu lần, cứ thích ôm đồm hết việc vào người. Cũng phải bảo thằng Việt phụ cái này cái kia cho đỡ cực một chút chứ. Ai lại thích ôm đồm hả chị? Nói mà lão không nghe thì nói làm chi nữa. Sáng nó đi làm, ăn nhậu đến tận tối mới về. Mày đếm thử xem, một năm hai vợ chồng mày ngồi ăn chung bữa cơm được mấy ngày? Đủ đếm trên đầu ngón tay không? Vợ chồng gì mà kỳ vậy? Mày sống như thế mà chịu được sao? Giết rồi thấy quen chị ạ. Quen, quen rồi mày chấp nhận như thế luôn sao? Không chấp nhận rồi thì chị bảo em làm gì? Vì con chịu đựng được đến bao giờ thì chịu thôi. Cuối tuần này, chị phải về quê anh Dũng. Chị báo trước cho mày sắp xếp nhờ ai phụ quán trong mấy ngày đó. Em biết rồi, cũng may có chị phụ, chứ một mình em cũng đuối. Tôi thuê một mặt bằng nhỏ ở mặt tiền để mở quán bán đồ ăn sáng. Trưa thì lại bán cơm, vì gần trường đại học nên đa số mấy em sinh viên ghé vào ăn ủng hộ. Ngày nào kiếm được vài trăm cũng gọi là tạm ổn. Đến chiều lại phóng xe đến trường đón hai con. Hai đứa học khác trường, nhiều khi đưa đón cũng bất tiện. Bé Bo ngồi sau lưng tôi gọi mẹ. Mẹ ơi! Sao đấy Bo? Con thèm ăn gà nướng, mẹ mua cho con với em ăn nhé. Gà nướng à? Ờ, được rồi, để mẹ chạy đến quán đằng kia mua nửa con về cho hai chị em ăn nhé. Mẹ không ăn ạ? Mẹ chỉ thích ăn mỗi cơm thôi. Tôi dừng xe trước một quán nhậu, ở đây bán gà nướng rất ngon. Chị chủ quán lên tiếng hỏi, ăn gì em ơi? Chị ơi, chị bán cho em nửa con gà nướng nhá. Gà ngon, lấy luôn con đi em, có 140k chứ bao nhiêu, về nhà ba mẹ con ăn cho đã. Em bị dị ứng với gà nên không ăn được chị ạ, chị lấy nửa con cho hai đứa nhỏ thôi nhá. Bé Bo đột nhiên hỏi tôi, hôm bữa con thấy mẹ ăn được gà mà. Tôi cười gượng với chị chủ quán, rồi quay sang nói với con nhớ nhầm thôi. Khi tôi còn đang móc tiền ra chuẩn bị trả tiền gà, thì bé Bơ giật lấy cánh tay tôi chỉ, mẹ ơi, ba kìa. Tôi nhìn theo cánh tay con chỉ, thì thấy chồng đang ngồi nhậu với mấy người nữa ở bàn đằng kia. Nhìn anh ngồi ăn nhậu vui vẻ, tôi chỉ thở dài một tiếng, rồi thu ánh nhìn lại, không nghĩ ngợi gì nữa, trả tiền gà cho chị chủ quán, rồi chạy xe về nhà còn tắm rửa cho con. Xé một miếng gà cho vào chén bé Bo, bỗng con bé hỏi, sao ba không về ăn cơm với mẹ con mình vậy mẹ? Tôi cố gắng cười một cách tự nhiên nhất trả lời con, ba còn bận nhiều việc nên sẽ về ăn sau, gà ngon lắm, hai đứa ăn nhiều vào. Vâng ạ. Nằm trên giường, tôi gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi dài, rồi tiếp một hơi nữa. Căn phòng yên tĩnh, lờ mờ bóng đèn ngủ, chỉ còn lại những tiếng thở dài của tôi cùng với bao nhiêu nỗi lo toan trong cuộc sống. Nỗi lo từ ngày này sang ngày khác khiến tôi vô cùng mệt mỏi và chán chường. Cuộc sống của tôi hiện tại chỉ có thể gói gọn trong hai từ tẻ nhạt mà thôi. Trong bữa ăn sáng, tôi có nhắc anh đóng tiền đóng ngân hàng, hôm nay là hạn cuối. Tiền đâu mà đóng? Trễ rồi thì trễ thêm mấy ngày nữa. Tôi đang cho bé Bơ ăn, nghe anh nói thế cũng phải khựng lại. Tuần trước, người bên ngân hàng lên nhà làm việc, lập biên bản gia hạn thêm cho đúng một tuần nữa. Không phải em cũng đã nói cho anh trước một tuần để chuẩn bị rồi sao? Tiền công trình chưa lấy được, lấy tiền đâu ra mà đóng? Em đã nói ngay từ đầu, tiền sinh hoạt ăn uống, tiền học hành của hai đứa em lo, còn anh lo tiền ngân hàng. Hôm nay là hạn cuối, anh lại nói không có, trong khi em đã thông báo trước với anh một tuần. Sao anh không lo gì hết vậy? Em làm như anh sung sướng lắm đấy, cũng phải đi làm tối mặt tối mũi. Không có, thì ít ra anh cũng phải nói cho em biết để em tính. Đằng này anh cứ im ỉm như thế, đến lúc em hỏi thì lại bảo không có. Em say sở sao kịp? Em có thì em đóng đi. Em có thì đã đóng từ lâu rồi, không phải hỏi anh. Mới sáng cứ tiền, đau hết cả đầu. Em tự lo đi, anh đi làm đây. Này, anh nói thế mà nghe được à? Sao chuyện gì cũng đổ hết lên đầu tôi vậy? Tôi muốn ong hết cả đầu. Tại sao anh lại sống vô trách nhiệm như thế? Bao nhiêu thứ cứ đổ hết lên đầu tôi. Mẹ ơi, gần đến giờ con vào lớp rồi ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Hai đứa ăn nhanh rồi mẹ trở đi học. Chị Lực nhìn thấy mới sáng, mặt tôi đã ủ rũ, nên lên tiếng hỏi. Lại sao đấy? Tôi ngồi xuống ghế, đến thở thôi cũng thấy mệt. Chị có tiền không? Cho em vay tạm 4 triệu. Tháng này, chi tiêu không đủ hay sao? Em đóng tiền ngân hàng, hôm nay là hạn cuối rồi. Sao cái gì mày cũng phải lo hết vậy hả Nhung? Thế rồi thằng chồng mày nó lo cái gì? Chị có thì cho em vay, tháng sau em gửi. Em mà đang đau hết cả đầu lên đây. Chị chuyển rồi đấy, khi nào có thì gửi lại chị cũng được, không cần gấp, mà không có thì thôi, khỏi gửi. Biết là lấy chồng mà khổ như thế này, em chẳng bao giờ lấy. Hối hận rồi sao? Hối mà thay đổi được thì em cũng hối. Giờ thì chỉ có thể chấp nhận mà cố gắng. Lúc chưa chồng, mày là đứa em út sướng nhất trong nhà. Tuy không còn cha còn mẹ, nhưng được các anh chị lo không thiếu một thứ gì. Giờ lấy chồng, chị thấy mày á, chị xót quá Nhung à. Chẳng lẽ giờ chị lại đi xúi mày ly hôn? Tôi quay mặt đi, hít lấy một hơi thật sâu, không cho nước mắt rơi. Tôi không muốn để chị của mình phải lo lắng thêm nữa. Thôi, em đi vào rửa bát đây, chị cũng ngồi nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Thôi, để chị phụ mày. Lấy quần áo đi giặt, tôi tìm thấy được một tờ hóa đơn trong túi quần của chồng. Nhìn xuống con số phía dưới, tôi như muốn điên tiết, chạy lên phòng, ném tờ giấy xuống giường. Cái này là cái gì đây? Anh ăn nhậu kiểu gì hết tận 3 triệu? Tiền ngân hàng nói là không có để đóng, nhưng tiền ăn nhậu thì lại có. Anh làm thế mà được sao hả anh Việt? Em đàn bà, biết gì mấy việc xã giao như thế này mà nói. Tôi không biết gì. Vậy anh có biết ngày hôm nay tôi đã vác cái mặt đi mượn tiền của chị tôi không? Anh có biết trong nhà còn bao nhiêu tiền không? Anh ăn nhậu không thấy tiếc, như thế mà được sao? Anh sĩ diện cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Người ta là mấy ông thầu lớn, không dành trả tiền để người ta trả, thì ai mà giới thiệu mối cho mình làm ăn? Anh ăn nhậu là để ra việc, em phải hiểu điều đó chứ. Khi nào anh cũng nói như thế, nhưng tôi có thấy được đồng tiền nào không? Hay là cái gì cũng đè lên đôi vai của tôi? Tiền nằm ở dưới công trình chứ đi đâu? Anh có đem đi cho gái hay ăn tiêu gì đâu mà em suốt ngày cảm giảm. Em không mệt, nhưng mà anh phát mệt rồi đấy. Anh thử một lần đặt vị trí vào em đi, rồi sẽ biết em mệt mỏi áp lực như thế nào. Ngủ đi, suy nghĩ nhiều cũng có tốt hơn được đâu. Thôi anh ngủ đây. Đến trường đón con, tôi thấy mặt bé Bo cứ buồn buồn. Tôi lại gặng hỏi con, đi học có chuyện gì không vui hả Bo? Dạ không ạ. Có chuyện gì không vui kể cho mẹ nghe với nào. Tối nay bạn Lan được ba mẹ chở đi chơi rồi xem cầu rồng phun lửa nữa. Con chưa thấy cầu rồng phun lửa lần nào, chắc là đẹp lắm mẹ nhỉ. Vậy tối nay mẹ chở hai chị em đi xem cầu rồng phun lửa nhé. Ba có đi không hả mẹ? Tôi ấp úng rồi cũng cười với con, để mẹ điện thoại hỏi ba nhé. Vâng ạ. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, mãi gần cuối cuộc gọi anh mới bắt máy. Anh đang làm, gọi có chuyện gì đấy? À anh, bé Bo muốn tối nay đi xem cầu rồng phun lửa, anh sắp xếp về sớm chở con đi nhé. Em chở con đi đi, lát làm xong anh còn đi nhậu với mấy ông sếp. Vậy thôi. Cúp máy, bé Bo lên tiếng hỏi ngay, ba có đi không hả mẹ? Ba nói ba còn việc bận nên hẹn bữa sau. Ba còn nói tối về ba mua gà rán bù cho hai đứa. Tối nay ba mẹ con mình đi xem cầu rồng phun lửa nhé. Vâng ạ. Mặc dù tôi có nói tối ba sẽ mua gà rán về, nhưng dường như con bé vẫn không vui hơn là mấy. Từ trước giờ cũng chỉ mình tôi chở hai đứa nhỏ đi chơi, nên có lẽ con bé rất mong được ba chở đi. Việc này tôi cũng không ít lần nói với anh, nhưng lần nào anh cũng hẹn tới hẹn lui, hẹn mãi rồi cũng quên không có một cuộc đi chơi nào cùng với con. Hơn 10 giờ tối anh đi nhậu về, có mua gà rán như tôi đã nhắn tin dặn với anh trước đó. Anh có mua gà rán cho con đây. Giờ này hai đứa ngủ hết rồi, còn ăn uống gì nữa? Ngủ sớm thế à? Con ngủ sớm hay anh về trễ? Em lại bắt đầu nhăn nhó rồi đấy. Hai đứa ngủ rồi thì em ăn đi, anh đi tắm đây. Nằm xuống giường, anh vòng tay qua eo, nói nhỏ vào tai tôi, con ngủ rồi, làm tí đi em. Tôi gạt cánh tay anh ra khỏi người, nằm quay lưng lại phía anh. Em đang mệt. Lần nào em cũng nói mệt, làm gì mệt hơn cả tháng nay. Để yên cho em ngủ. Em mà cứ thế này, anh có ăn vụng bên ngoài cũng đừng nói này nói nọ. Tôi quay hắt người lại, giọng có phần cáu gắt, nhưng cũng có gì đó chán chường. Anh kiếm con nào, rước giùm tôi á, tôi đây cảm ơn. Nói thế mà nghe được sao? Có bao giờ anh dành ra, dù chỉ là một phút tĩnh lặng, để nhìn xem vợ chồng người ta sống như thế nào, còn tôi với anh sống như thế nào chưa? Người ta mong cầu những thứ cao sang đã đành, còn tôi đây chỉ mong cầu một bữa cơm chung mà cũng không được. Kẻ ăn trước, người ăn sau, có bao giờ anh nghĩ vợ mình ở nhà ăn cơm một mình cũng buồn tủi không? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sao em cứ phải thích so sánh thế nhỉ? Là do tôi đòi hỏi quá đáng cơ đấy. Mệt thật đấy. Suốt ngày suy nghĩ những chuyện gì đâu đâu, không bệnh cũng thành bệnh. Anh nằm xoay lưng lại, hai vợ chồng xoay lưng vào nhau, không ai mở miệng nói với ai thêm một câu nào nữa. Tôi tự hỏi với chính mình rằng liệu tôi còn bao nhiêu kiên nhẫn để giữ gìn mái ấm này cho hai con của tôi, liệu rằng anh có vì gia đình này mà thay đổi. Con Thoa kéo tôi vào xốp quần áo, tôi kéo nó lại nói, mua đồ ở đây à? Không mua ở đây chứ mua ở đâu. Tao hay mua quần áo ở chợ, nó rẻ hơn trong shop nhiều. Bởi tao nói, mày phèn hết chỗ nói, giờ ai mặc mấy đồ ngoài chợ nữa. Tao thấy đẹp mà cũng rẻ nữa, lại còn vừa túi tiền. Tao tự hỏi mà, mày cày như trâu, kiếm tiền để làm gì? Đến mua cái váy mặc cho đàng hoàng, đi đám cưới cũng tiếc nữa đấy. Nhung, trong khi thằng chồng mày ăn nhậu một bữa bay đứt vài trăm, có khi lên đến bạc triệu, mày kỳ bo với chính bản thân mình thì được cái gì? Còn Thòa nói sao đúng nỗi lòng của tôi đến thế. Tôi thở dài lấy một hơi tâm sự với nó. Nhiều khi tao cũng không hiểu tao nữa, huống gì mày. Ai lại chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp. Cũng có lúc tao mặc kệ đời đến đâu đó đến, ăn tiêu thoải mái như người ta. Nhưng mà nghĩ đến tiền học, tiền sữa, tiền thuốc, tiền thang, còn bao nhiêu thứ phải lo nữa, thì tao lại muốn hẹp hòi với bản thân mình. Tao không mặc kệ được, càng không thể vô lo vô nghĩ. Thôi thì hy sinh đời mẹ, củng cố đời con, chỉ mong có đủ sức khỏe, lo cho hai đứa nhỏ chu toàn nhất là có thể là tốt rồi. Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi, vào mua sắm với tao. Mày cứ lựa chọn thoải mái đi, còn lâu tao mới đi đón mấy đứa nhỏ, chắc tao chỉ mua mỗi đôi giày thôi, váy ở nhà còn mới lắm. Còn mới của mày ấy cũng phải hơn vài năm lại đây đấy. Tao mới được công ty thưởng quý, nên mua tặng mày một bộ váy, thích bộ nào cứ vào lựa. Thôi, mày cứ giữ tiền đấy mà xài. Mày cũng có con nhỏ mà. Tao dư giả mới tặng mày, chứ thiếu hụt thì lấy đâu ra mà tặng. Không nói nhiều, đi vào đây lựa với tao. Cảm ơn mày nhiều nhá. Khách sáo là nghỉ chơi, không nói nhiều. Cái con nhỏ này. Tiễn mẹ chồng ra về, tôi đánh mạnh vào vai chồng trách móc. Mẹ lên chơi, sao anh không nói trước với em để em còn chuẩn bị? Mẹ chứ ai mà em phải sốt sắng lên thế? Chính vì là mẹ nên em càng phải sốt sắng, càng phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Anh cũng biết tính mẹ rồi chứ không phải không. Bà hay soi mói, còn hay hờn dỗi. Thế nào về cũng kể lể với mấy cô. Lâu lâu bà lên chơi mà con dâu không chuẩn bị được bữa ăn cho nó đàng hoàng. Em lo chẳng bao giờ thua đâu. Em mệt quá, anh đi đây. Anh lại đi đâu đấy? Đi công việc. Anh lúc nào chả công việc, có khi nào anh nói là đi chơi đâu. Đưa anh ít tiền. Hôm qua em mới đưa anh 1 triệu. Hết rồi. Hết rồi thì thôi, không còn tiền đưa cho anh nữa đâu. Này, em thái độ thế là sao? Chả sao cả, tiền em còn dùng cho nhiều việc, anh tự mà lo. Này. Mặc kệ cho chồng gọi, tôi cứ thế đi ra phía sau phơi đồ. Đến bao giờ mới có thể thoát cảnh nợ nần? Còn nợ ngày nào là còn lo ngày đó. Ngược lại với tôi, anh chẳng lo lắng hay bận tâm gì. Dù người ta có đến tận nhà, anh cũng dửng dưng như không mà thôi. Chở con đi học về, nhìn thấy xe chồng dừng ở ngoài sân, tôi vừa lấy làm lạ, cũng thấy gì đó vui vui trong người vì hôm nay anh về sớm. Tôi cúi xuống cười nói với hai đứa nhỏ, Bo, Bơ, ba về rồi đấy. Hai đứa mừng, chạy vội vào gọi ba sùm cả nhà. Tôi lấy đồ trên xe, rồi cũng nhanh đi vào trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Hôm nay anh về sớm thế, không đi nhậu sao? Em muốn anh đi nhậu đến thế sao? Chẳng có bà vợ nào muốn chồng mình đi nhậu cả. Không phải vì ngày nào anh cũng đi nhậu, hôm nay đột nhiên về sớm em mới thắc mắc sao? Em chỉ nói kháy anh là giỏi, tối nay không cần nấu nướng gì đâu. Không nấu, lấy gì ăn? Anh đừng nói là ra ngoài ăn nhé. Hôm nay, bên phía công ty có tổ chức buổi tất niên cuối năm. Sếp nói mấy anh em trong đội dẫn theo vợ con đi cho vui. Em có đi thì lát nữa chuẩn bị đi. Em đi cũng được hả anh? Ừ, đưa hai đứa nhỏ đi luôn. Tôi vui vì đã từ rất lâu rồi chưa được đi chơi cùng anh. Tôi cho hết mọi thứ vào tủ lạnh rồi nói với anh. Em đi tắm, còn chuẩn bị cho hai đứa. Vẫn còn sớm, không cần phải nôn. Tôi dắt hai con đi cùng với anh vào nhà hàng. Mọi người cũng khá đông đủ, dường như họ đã đến từ sớm. Nhìn mấy chị vợ của các anh trong đội của chồng tôi, váy vóc đẹp đẽ, trang điểm nét nào ra nét đấy, nhìn mà đã con mắt. Bất giác tôi tự nhìn xuống người mình, vẫn là quần tây áo sơ mi, đôi giày bệt trông tự ti đi hẳn. Tôi kéo tay chồng lại hỏi, em ăn mặc như thế này có ổn không anh? Anh Việt chồng tôi xưa nay không quan tâm mấy đến vẻ bề ngoài. Trước giờ ăn bận như thế nào, anh cũng không ý kiến hay chê bai gì, nên lần này cũng vậy. Ăn mặc như thế nào chẳng được, cảm thấy thoải mái là được rồi. Nhưng nhìn mấy chị kia váy vóc mà em ăn mặc như thế này nên cũng hơi ngại. Người ta mặc như thế nào thì kệ người ta, sao em cứ thích so sánh thế nhỉ? Nghe anh nói tôi tự tin lên phần nào, cùng anh đi vào bên trong. Sau màn chào hỏi gượng gạo qua lại lẫn nhau của mọi người, cuối cùng cũng vào tiệc. Tính tôi hay lo xa nên trước khi đi có cho hai đứa nhỏ ăn lót dạ trước ở nhà. Đến đây thích ăn thêm gì thì ăn. Tôi sợ đến nơi đông người hai đứa ham vui rồi không ăn uống được gì. Còn đang loay hoay bóc vỏ tôm cho hai đứa, bỗng tôi nghe một anh trong đội của chồng nhắc đến mình. Anh Việt có vợ đẹp thế này mà mấy nay á giấu kỹ quá đấy. Tôi nghe mà cũng thấy gượng, chỉ có thể cười xã giao cho qua, chứ cũng không biết nói gì. Nói thật thì vấn đề xã giao tôi kém cỏi lắm. Người quen thì tôi còn mở miệng nói chuyện, chứ người lạ thì hầu như chỉ ngồi nghe, ai hỏi gì thì trả lời đó. Tôi thấy chồng mình cũng trêu lại anh kia. Càng đẹp thì càng phải giấu kỹ, chú chả biết gì cả. Ồ, thế hóa ra anh Việt cũng sợ mất vợ cơ à? Mà cũng phải thôi, chị nhà đẹp thế kia cơ mà. Nét đẹp không cần son phấn, bao giờ cũng cuốn hút người nhìn, phải không anh em? Chú cứ quá khen. Tôi ngồi nghe mấy người kia cứ đem mình ra để nói nên đã ngại càng ngại hơn. Hai bên má cũng vì thế mà ửng đỏ như gái 18. Ngồi nãy giờ tôi để ý trong đây, người nào cũng nói nhiều mà uống cũng nhiều. Chỉ có riêng người đàn ông ngồi chính giữa là ít nói hẳn, nhìn có vẻ trầm tính. Lâu lâu anh ta mới chen vào một câu để góp vui. Tôi quay sang hỏi chồng mình, ủa anh, cái anh ngồi chính giữa có phải nhân viên mới không mà thấy anh ta ít nói, có vẻ không hòa đồng với mọi người cho lắm. Nhân viên đâu mà nhân viên, sếp anh đấy. Ồ, vậy mà em cứ tưởng. Em cho con ăn xong rồi cũng tranh thủ ăn đi. Em đang ăn đây, mà anh cũng uống ít thôi, tí còn lái xe nữa đấy. Biết rồi. Ngồi chơi một lúc, vì bé Bơ chạy nhảy lung tung nên tôi cũng đứng dậy đi theo kè kè bên con. Chỉ sợ con bé bất ngờ chạy ra phía ngoài đường, xe cộ rất nguy hiểm. Cũng một phần ngồi trong bữa tiệc, tôi cũng không biết nói gì nên có đôi chút gượng gạo. Mẹ ơi, mẹ mua bong bóng cho con. Ở đây người ta đâu có bán bong bóng đâu Bơ. Có mà mẹ, ở đằng kia kìa. Tôi nhìn sang bên kia đường thì đúng là có người bán bong bóng thật. Tôi cúi xuống căn dặn Bơ. Bơ, vào ngồi với ba nhé, mẹ sang bên đường mua, nhớ là không được chạy lung tung đâu đấy. Vâng ạ. Đặt con ngồi bên cạnh anh Việt, tôi vẫn không quên dặn anh để ý đến con, rồi nhanh chân đi sang bên kia đường. Thì vừa mới đặt chân xuống lề đường, nhìn trên nhìn dưới canh chừng xe, thì ở phía trong, một bé trai ở đâu bất ngờ chạy sang đường, đúng lúc chiếc xe tải đang chạy đến. Tôi phát hoảng không suy nghĩ gì nhiều, lao ra ôm lấy người thằng bé. Cả hai ngã nhào xuống đường, bàn tay tôi kịp đỡ lấy đầu. Có lẽ vì nghe ồn ào ở ngoài này nên mọi người ở bên trong cũng nhanh chạy ra. Anh Việt nhìn thấy tôi nằm ôm lấy người thằng bé thì cũng hoảng sợ chạy đến đỡ lấy cả hai đứng dậy. Em với thằng bé có bị gì không? Tôi đứng dậy quay sang dỗ lấy thằng bé đang khiếp sợ. Ổn rồi, không có gì cả con trai, đừng sợ nhé. Cậu bé khóc nức gọi mẹ. Mẹ ơi! Một người phụ nữ mặt tái xanh chạy đến ôm chầm lấy thằng bé. Còn có đau chỗ nào không? Thằng bé chỉ khiếp sợ một chút thôi, không bị thương chỗ nào đâu, chị đừng quá lo lắng. Trăm ngàn lần chị cảm ơn em. Không có gì đâu chị, thằng bé không sao là mừng rồi. Một người đàn ông trung tuổi, tôi đoán là ba của đứa bé, vùng tay tát một cái vào mặt vợ, ánh mắt rất tức giận. Cô trông con cái kiểu gì vậy hả? Người phụ nữ ôm chặt thằng bé trên tay, đôi mắt đỏ hoe, một phần vì vẫn còn khiếp sợ, một phần vì bị ăn cái tát từ người chồng, không dám mở miệng nói tiếng nào. Tôi thấy vậy cũng lên tiếng nói đỡ cho chị ấy. Trẻ con nó lanh lắm, quay qua quay lại đã không thấy đâu. Chị nhà cũng đã khiếp sợ rồi, anh đừng mắng mà tội cho chị ấy. Một lần nữa, cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô thì tôi không dám nghĩ gì đến chuyện gì xảy ra nữa đâu. Ai trong tình huống đó cũng làm vậy, anh chị dỗ bé đi nhé. Cô có bị thương chỗ nào không? Chỉ bị chảy tí chỗ khuỷu tay thôi, không sao đâu. Cảm ơn cô một lần nữa. Khi quay người lại tìm Bo và Bơ, thì tôi vô tình bắt gặp được ánh mắt của người đàn ông mà chồng tôi gọi là sếp đang nhìn mình. Có chút lúng túng rồi cũng nhanh đi đến ấm Bơ lên. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi tôi cũng còn khiếp sợ. Nghĩ đến mà tôi càng siết chặt con vào người mới có thể yên tâm hơn phần nào. Mọi người bắt đầu tản ra, ai về chỗ nấy tiếp tục bữa tiệc. Anh Việt cầm lấy tay tôi, nhìn vào chỗ khuỷu tay. Lát về nhớ nhắc anh ghé vào mua ít thuốc bôi. Ở nhà có thuốc rồi anh. Ừ, ngồi với mọi người một lát nữa rồi về. Vâng. Sếp của chồng tôi đi đến đưa hộp thuốc cho anh. Tôi có sẵn thuốc, cậu bôi cho vợ đi. Tốt quá, cảm ơn sếp nhé. Không có gì. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn thì người đàn ông đó đã quay người đi về chỗ ngồi. Tôi quay sang nói nhỏ với chồng mình. Sếp anh nhìn cứ nghiêm nghiêm, chắc là khắt khe trong công việc lắm đúng không anh? Cũng không hẳn là vậy, sếp anh ít nói nên em mới thấy vậy thôi. Nói gì thì nói, anh cũng phải cẩn trọng trong công việc, đừng làm phật lòng sếp. Em cứ khéo lo. 9 giờ tối anh Việt về nhà, tắm rửa rồi cũng lên giường đi ngủ. Anh nằm một lát rồi cũng bật dậy, đi đến ôm lấy tôi từ đằng sau. Con ngủ hết rồi, làm tí đi em. Tôi gỡ tay anh ra, tập trung vào mấy con số. Em còn đang tính dở. Anh Việt khá mất hứng nên đâm ra cáu. Suốt ngày cứ tính toán, em không biết mệt à? Phải tính chứ anh, mình đâu có dư giả của ăn của để như người ta mà mặc sức tiêu pha. Chưa kể nhà mình còn mang một gánh nợ chưa trả xong. Tháng nào mà không tính toán kỹ, chi tiêu lệch một cái là y như rằng thiếu trước hụt sau. Em cứ suốt ngày tiền tiền, kệ đi, tới đâu hay tới đó. Em không vô lo vô nghĩ được như anh, hàng ngàn thứ để lo. Mà năm nay em thấy anh có vẻ ít công trình, công việc cũng không ổn định. Hay là anh xin làm công việc gì đó lương bổng cố định đi. Em nghĩ sao vậy? Trước giờ anh làm tự do quen rồi, vào môi trường ràng buộc, làm sao mà anh thích nghi? Nhưng việc của anh càng ngày càng ít, làm tháng nghỉ tận 3 tháng nên thu nhập cũng bấp bênh, cả năm nay chẳng trả nợ được bao nhiêu. Công việc của anh em cũng đừng có bàn ra bàn vào. Nói chuyện với em lúc nào cũng đau đầu. Thôi anh đi ngủ đây. Hôm nay là ngày rằm nên quán cũng bán đồ ăn chay. Cả buổi sáng tôi và chị Lực làm không kịp nghỉ tay. Khách đến khá đông vì món chay tôi nấu khá ngon và đúng khẩu vị với mọi người. Cho chị thêm rau đi em ơi. Có ngay ạ. Bàn này sao lâu thế? Có ngay đây ạ. Chị Lực vừa múc nước lèo vào tô vừa nói với tôi. Hôm nay ngày nghỉ, mày bảo thằng Việt ra chạy bàn đi, chứ khách đông quá rồi. Em có nói khi sáng mà lão cứ ậm ừ, rồi thôi, đến giờ có thấy mặt mũi nào đâu. Mày hiền quá, chỉ có khổ suốt đời thôi. Mang hai tô ra bàn kia đi, khách chờ lâu lắm rồi đấy. Tôi tay chân nhanh nhẹn, bê hai tô ra hai vị khách ngồi đợi nãy. Dạ, mì của anh chị đây ạ. Sáng nay khách đông quá nên có hơi chậm trễ, anh chị thông cảm nhé. Khách vừa vào thêm, tôi đi đến hỏi, anh và cháu ăn gì ạ? Người đàn ông ngẩng mặt lên, tôi nhận ra đó là anh sếp của chồng tôi. Vì không biết người đó có nhận ra tôi hay không, nên tôi cũng tỏ ra không biết gì. Ở đây bán đồ ăn chay, đúng không? Vâng, hôm nay ngày rằm nên quán chỉ bán đồ chay. Vậy cho tôi hai tô mì, tô cho bé đừng bỏ rau. Tôi nhìn sang bé gái đang ngồi xem điện thoại, đoán là con gái của anh ta. Vâng, anh và cháu chờ một chút, có ngay ạ. Đặt hai tô mì xuống bàn, tôi định quay người đi vào bên trong, thì anh ta lên tiếng hỏi. Vết thương chỗ tay của cô hôm bữa đã đỡ chưa? Câu hỏi bất ngờ của anh ta làm tôi ngớ người ra vài giây. Sau đó cũng định hình lại được, thì ra anh ta nhận ra mình. Cũng đỡ rồi, hôm đó tôi chưa kịp cảm ơn vì lọ thuốc của anh, thì anh đã về chỗ ngồi, không nghĩ anh nhận ra tôi. Không có gì. Quán này của cô sao? Vâng, tôi buôn bán cũng mấy năm nay rồi. Lần đầu tiên tôi ăn ở đây. Vâng, anh ăn xem có hợp khẩu vị của mình không nhé. Chúc anh và cháu ngon miệng. Cảm ơn cô. Chưa, tôi có ghé về nhà lấy ít đồ rồi phải ra quán lại ngay. Vừa bước vào trong nhà đã thấy một bãi chiến trường mà chồng tôi bừa ra. Những lon bia nằm rải rác khắp nhà, dầu mỡ từ đồ ăn dính dưới sàn. Còn chồng tôi thì nằm một đống trên ghế sofa. Nhìn thôi cũng đủ biết đã say. Trời vừa nóng vừa bực bội, tôi đi đến lôi người anh dậy. Cái gì thế này? Anh đã không phụ được gì thì cũng đừng bừa ra để em dọn. Em còn chưa đủ việc để làm hay sao? Anh cũng vừa vừa phai phải thôi chứ anh Việt. Có mấy cái chén cái đũa mà em cứ cảm giảm. Để anh ngủ. Quán đông khách, tôi bảo anh ra quán phụ tôi một tay, anh không ra. Ở nhà rủ bạn bè đến nhậu rồi bày ra một đống. Tôi không muốn điên thì cũng phải điên thôi. Anh đã nói rất nhiều lần rồi là anh không thích ra quán. Lỡ gặp người quen á thì mất mặt lắm. Việc gì phải mất mặt? Anh phụ vợ lao động chân chính, có ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà sợ này sợ kia. Anh nói tôi nghe không lọt tai được câu nào hết đâu anh Việt ạ. Mệt quá đi, im lặng cho anh ngủ. Nhìn anh tôi càng thêm chán chường, thở ra một hơi dài rồi đứng dậy đi ra quán. Có nói như thế nào cũng không thể lọt vào tai của chồng. Giết rồi cũng chẳng muốn nói nữa. Đúng như các chị vẫn thường hay than vãn, có chồng hở hững cũng như không. Đầu tuần, anh chở ba mẹ con tôi về quê. Vì nhà có đám nên tôi bận rộn từ sáng sớm. Buồn đi vệ sinh nên có đi ra phía sau. Khi trở vào thì nghe tiếng bé bơ khóc ở trong bếp. Tưởng con có chuyện gì nên tôi sốt sắng chạy nhanh vào, xoay người con một vòng nhìn từ trên xuống dưới. Con bị làm sao vậy hả bơ? Con bé không trả lời câu hỏi của tôi, cứ đứng dụi mắt khóc. Tôi quay sang hỏi chị Nguyệt, chị em dâu với tôi. Bé bơ, làm sao mà khóc vậy à chị Nguyệt? Nó hư lắm, đồ còn chưa bê lên cúng nó đã bốc ăn. Chị đánh nhẹ có một cái mà nó khóc sùm. Chị đánh vào đâu thế? Thì chị tát nhẹ một cái vào má nó. Nhìn một bên má con có hơi ửng đỏ, mà tôi tức giận đến giận cả người. Tôi ấm con bé lên dỗ dành cho nó ngừng khóc, rồi mới quay sang nói với chị Nguyệt. Chị nghĩ gì mà tát con bé vậy hả? Nó hư thì chị mới dạy dỗ, chứ nó ngoan như hai đứa con của chị thì chị đánh nó làm gì? Hai đứa nhà em không bao giờ tự tiện bốc đồ ăn khi chưa xin phép người lớn. Cô chưa hỏi nó, sao biết là không? Con em thì em phải là người hiểu hơn ai hết. Em nói như thế, có khác gì nói chị dựng chuyện, đổ oan cho con bé? Em không nói chị dựng chuyện, nhưng chị có tận mắt nhìn thấy không? Chị vừa mới xếp đĩa thịt gà đặt ở đây đi ra, đi vào đã mất ngay miếng thịt. Nhìn quanh trong bếp chỉ có mỗi bé bơ nhà cô, trên miệng vẫn còn dính đầy mỡ đấy. Không nó thì là ai? Tôi đến tức với cái lý lẽ của bà chị em dâu này. từ lâu chị em trong nhà cũng không mấy gì vui vẻ. Cũng bởi chị ấy có tiền có của, có chồng làm chức này chức kia, không như anh Việt chồng tôi, làm 10 thì lo cho bản thân hết 8. Nên giọng chị ấy lúc nào cũng tỏ ra trịnh thượng. Ban đầu định chỉ nói vài câu rồi cho qua, nhưng giờ thì tôi lại làm cho ra lẽ. Trong nhà không thiếu con nít, đếm sơ sơ cũng phải trên 10 đứa. Cớ vì sao chị lại khăng khăng là bé bơ nhà em, trong khi chị không tận mắt nhìn thấy? Chị cũng đã nói rồi, trên miệng nó có còn dính mỡ nên mới nghĩ thế. Chỉ vì chị nghĩ thế mà tát cho con bé một cái, trong khi còn chưa biết rõ sự tình. Chị có thấy mình quá đáng không? Chị người lớn làm thế xem có được không? Này, em hơi thái quá rồi đấy nhá. Nghe ồn ào trong bếp, mẹ chồng tôi cũng đi vào. Chuyện gì mà ồn ào thế? Chị Nguyệt quay sang nói với mẹ chồng. Đồ chưa bê lên cúng mà con bé bơ tự tiện bốc ăn. Con có lỡ tay đánh nhẹ có một cái mà thím Nhung cứ đay nghiến con nãy giờ. Không đợi cho tôi lên tiếng, chị ấy đã chặn họng tôi lại. Chị biết thím thương con, nhưng thương cái gì cho đáng, không thể bênh con vô tội vạ như thế được. Thím làm thế là làm hư con đấy, sau này muốn dạy dỗ cũng không được đâu. Em không bênh mà đang bảo vệ con của mình. Con bé không làm gì tự nhiên bị ăn một cái tát vào mặt. Nếu là chị thì chị nghĩ sao, có làm thinh được không? Mẹ chồng tôi có vẻ mặt khó chịu lớn tiếng. Có thế mà cũng ồn ào hết cả lên. Còn con Nhung nữa, chuyện không có gì to tát mày cứ làm lớn lên. Sao lại không có gì hả mẹ? Con bé không làm gì thì không bị ăn cái tát, rồi còn mang tiếng là một đứa trẻ hư. Cả con cũng mang tiếng là không biết dạy con. Mẹ nghĩ con có thể làm thinh được không ạ? Miệng lưỡi của chị cũng ghê gớm lắm, không có thua gì ai đâu. Con Nguyệt đã nói là lỡ tay thì thôi đi, chị cũng im đi, cứ thích làm to chuyện lên để cho ai xem. Hàng xóm còn ở ngoài sân đấy, chị bớt bớt cái miệng lại đi. Anh Việt đi vào bếp bê đồ lên trên nhà để cúng. Thấy tôi và mẹ chồng cả chị Nguyệt lời qua tiếng lại thì cũng có hỏi. Tôi nói cho anh biết thì lại bị ảnh mắng cho một trận. Giết à, rồi anh thấy em chẳng giống ai, lúc nào cũng đặt nặng vấn đề. Anh nói thế mà nghe được sao? Con nít nó rất dễ bị kích động, đợi đến khi có chuyện rồi anh mới sáng mắt ra. Im miệng, lo bê đồ lên cúng, đứng đầy nói dại, cứ tát cho cái bạt tay bây giờ. Bé Nhi, con gái lớn của chị Nguyệt, chạy vào nói với mẹ. Mẹ đừng có la em bơ, không phải em bơ ăn đâu, lúc nãy con thấy em ăn đấy. Chị Nguyệt kéo con ra phía sau, nói nhỏ với con bé. Con ra sân chơi đi, không có ở đây nói lung tung. Tôi đưa ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm chồng, rồi nhìn sang chị Nguyệt và cả mẹ chồng. Tôi không cần nói gì, chỉ với cái nhìn đó của tôi cũng đủ nói lên tất cả. Tôi bế con đi thẳng ra phía sau hè, mặc kệ ai làm gì đó thì làm. Nghèo cũng là có cái tội, là cái cớ để người ta khinh thường. Lời nói của kẻ có tiền lúc nào cũng đúng, cũng đáng tin, mặc dù họ sai rõ ràng ra. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng màu hồng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được những gì họ đã trải qua và cuộc hôn nhân hiện tại của tôi chỉ còn như một giọt nước để tràn ly. Từ đoạn đường dài ở dưới quê về đến nhà, tôi không mở miệng nói với chồng một câu. Thì thoảng anh có mở miệng ra hỏi vài câu, tôi nghe nhưng làm thinh không muốn trả lời lại. Mấy ngày sau đó tôi cũng làm ra bộ mặt lạnh tanh với anh. Sáng tôi ra quán từ sớm, lúc anh còn chưa ngủ dậy. Cơm tối cũng không thèm chờ anh về ăn như mọi khi, và cũng không còn nằm cố mở to mắt ra nghịch điện thoại chờ chồng về. Dường như tôi đã mặc kệ mọi thứ. Trong cơn ngủ say, tôi cảm nhận có bàn tay đang di chuyển trên người tôi. Mở mắt ra nhìn sang mới biết là anh. Đưa mắt nhìn về phía đồng hồ trên bàn, kim giờ đã điểm hơn 12 giờ khuya. Tôi thở hắt ra một tiếng mệt mỏi vì càng ngày càng về khuya hơn. Tôi gỡ tay anh hất mạnh ra khỏi người, lấy cái thân ra sát ngoài mép giường, tạo một khoảng cách với chồng. Anh Việt biết tôi giận mấy ngày nay nên cũng lấy sát vào, vòng tay qua eo, kéo sát người tôi lại. Bàn tay luồn vào áo, chạm đến nơi mẫn cảm nhất trên người tôi. Ngoài sự khó chịu ra thì tôi không hề cảm thấy sự hưng phấn hay phấn khích khi gần gũi với chồng. Có lẽ sự thất vọng trong tôi đã lấn át đi mọi cảm xúc. Một lần nữa tôi đẩy người chồng ra, ngồi bật dậy, cầm lấy gối ra ngoài ghế sofa dài, nằm ngủ ở đó. Anh Việt cũng mở cửa đi theo sau tôi ngay sau đó. Anh càng cố chạm vào người tôi càng đẩy ra. Tôi làm quá thì anh lại nổi cáu lên. Em bị cái gì thế? chồng muốn gần gũi với vợ một tí mà cứ hắt hủi tránh như tránh tà vậy. Vậy anh hỏi lại bản thân mình như thế nào mà vợ nó không muốn ôm ấp? Anh không gái gú, không cờ bạc, em còn muốn như thế nào nữa? Tôi ngồi bật người dậy, nhìn chồng, chỉ tay về phía cửa gắt với anh. Đàn ông tốt, còn đầy ở ngoài kia kìa anh Việt. Anh nghĩ mình như thế là hoàn hảo, là tốt rồi sao? Ít ra, anh cũng phải biết bảo vệ vợ con mình chứ. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt ở dưới quê, em vẫn còn để bụng đến giờ sao? Em xấu tính quá rồi đấy. Vâng, tôi là con người bẩn tính, không đẹp đẽ như mấy người lắm tiền nhiều của. Mở miệng ra, nói câu nào là thơm phức câu đó. Em bỏ cái tính đá xoáy người khác đi, chẳng hay ho gì đâu. Anh cảm thấy không nghe lọt tai thì đi quách đi, ngồi đây làm gì? Giết rồi anh thấy em trá ra cái gì? Tôi ném mạnh chiếc gối về phía chồng gắt lên. Anh cũng chả được cái tích sự gì đâu, anh Việt ạ. Quán đang giờ cao điểm, khách đến đông mà bên phía ngân hàng cứ gọi điện liên tục. Chớp nhoáng lại đến tháng đóng tiền cho ngân hàng. Hôm nay nữa là trễ mất 5 ngày nên ngân hàng cứ gọi hối thúc liên tục, làm tôi đã mệt lại càng mệt hơn. Tranh thủ quán thưa khách, tôi gọi điện thoại cho anh Việt. Gì đấy, anh đang làm? Anh lấy được tiền công trình chưa? Chuyển qua để em đóng tiền ngân hàng. Họ gọi cả ngày hôm nay rồi. Em có thì đóng đi. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, là tiền của em chi tiêu cho rất nhiều thứ. Giờ lấy đóng tiền ngân hàng thì tiền đâu đóng học cho con rồi ăn uống. Chưa nói con bé Bơ đang bị viêm tai giữa, tốn cả hơn triệu tiền thuốc đây này. Giờ anh không có, lấy đâu đưa cho em? Anh nói nghe hay nhỉ? Đã thỏa thuận ngay từ đầu tiền ngân hàng anh lo. Hơn cả tháng nay anh đi làm, em không lấy của anh một đồng nào. Giờ anh nói không có. Anh đi làm từ thiện hay là cho thiên hạ nó ăn? Về nhà rồi nói sau. Khoan đã, thế anh có chuyển cho em không? Tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia làm tôi phát bực. Lúc nào cũng thế, trốn tránh là giỏi. Chị Lực đi vào, kịp nghe tôi nói lớn qua điện thoại với chồng. Chị cũng đã quá quen với việc này. Nó lại đùn đẩy tiền ngân hàng qua cho mày nữa à? Anh bảo không đóng thì em phải đóng thôi. Bởi tao nói mày ngu, ôm hết vào người á, thằng Việt nó ỉ lại là đúng rồi đấy. Cái số em nó khổ chị ạ. Tầm 3 giờ chiều, cô giáo của bé Bo gọi điện từ trường đến. Nhận được tin của cô giáo, tôi giao quán lại cho chị Lực, tức tốc lái xe đến trường. Vào phòng y tế, tôi thấy con bé ngồi ở đó, tay chân có vài chỗ chảy xước. Trước khi đến đây, cô giáo cũng có nói con bé cùng với bạn của nó có đánh nhau với mấy bạn khác lớp ở sân thể dục sau trường. Con có bị đau chỗ nào không Bo? Đau chỗ nào nói với mẹ, không được giấu nhé. Con bé sợ tôi la mắng nên cứ lí nhí trong miệng. Con không đau chỗ nào hết đâu ạ. Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm của con bé đẩy cửa bước vào. Chào chị. Dạ, chào cô. Tôi là phụ huynh của em Ngân. Không biết mấy đứa nhỏ đánh nhau vì chuyện gì vậy cô? Chị chờ tôi một chút nhé. Nói rồi cô giáo của bé Bo quay sang hỏi một em học sinh ở góc đằng kia. Ba em chưa đến sao Vi? Ba em không đến. Được rồi, cô sẽ có cách giải quyết. Nhìn con bé cũng bị chảy xước, quần áo xộc xệch, tôi đoán con bé là bạn của con bé Bo nhà tôi và cũng có tham gia vào cuộc ẩu đả. Nhưng cái cách con bé trả lời có vẻ gì đó rất bất mãn và bất cần. Tôi mải đứng nhìn con bé đó cho đến khi cô giáo của bé Bo lên tiếng gọi. Khi tôi còn đang ngồi nói chuyện với cô giáo thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào và tôi nhận ra ngay đó là sếp của chồng tôi. Nhưng sao anh ta lại có mặt ở đây? Không lẽ anh ta là ba của cô bé kia? Tôi nghĩ trong đầu là thế. Người đàn ông đó lên tiếng. Xin lỗi cô giáo, tôi đến hơi trễ. Anh là ba của em Vi phải không? Vâng, không biết con bé có chuyện gì ở trường. Em Vi và em Ngân đây có đánh nhau với mấy bạn khác lớp. Phụ huynh của em Ngân cũng đã có mặt ở đây. Mời anh chị sang phòng giám hiệu để chúng ta làm việc cùng với phụ huynh của các em khác. Người đàn ông đó quay sang nhìn tôi có hơi nhíu mày. Tôi đoán anh ta cũng có nhận ra tôi. Mất tầm hơn một tiếng, cuộc nói chuyện mới kết thúc. Mọi chuyện cũng đã được rõ ràng. Tôi đưa con xuống nhà xe, chuẩn bị về, thì thấy sếp của chồng tôi đứng la mắng con gái ở đằng kia. Sao lúc nào, con cũng làm cho ba lo lắng hết vậy hả Vi? Con đâu mượn ba phải lo. Con đừng nói chuyện với ba bằng giọng điệu đấy. Ba không thích một chút nào. Vậy ba nghĩ con thích sao? Nếu như trước đây ba giữ mẹ lại, thì bây giờ con đâu bị mấy đứa kia nói là một đứa không có mẹ, một đứa nhặt ở bãi rác về. Nhìn con bé rưng rưng nước mắt, Tôi hiểu được cảm giác của con bé ngay lúc đó. Cảm giác bị bạn bè hắt hủi xa lánh. Tôi thấy người đàn ông đó vuốt mái tóc đen dài của con gái mình, ánh mắt trìu mến hơn. Khi nào con đủ lớn sẽ hiểu mọi chuyện. Khi tôi còn đang đứng nhìn hai cha con nhà kia lên xe rời đi, thì bé Bo đứng bên cạnh tôi lên tiếng. Bạn Vi, bạn ấy tội nghiệp lắm mẹ ạ. Sao con lại nói thế? Bạn ấy nói với con, mẹ bạn ấy không thương bạn ấy, nên mới bỏ bạn ấy đi mà không đưa bạn ấy đi theo. Tôi cúi người xuống xoa đầu con bé. Tất cả mọi người mẹ trên đời này đều yêu thương con của mình vô bờ bến. Mẹ nghĩ mẹ bạn ấy vì lý do gì đấy mà không đưa bạn ấy đi cùng được, chứ không phải là không thương bạn ấy đâu. Vâng ạ, bạn ấy ít nói lắm mẹ ạ. Trong lớp chả chơi với ai, chỉ chơi với mỗi mình con thôi. Lúc nãy con thấy bạn ấy bị mấy bạn kia bu lại chọc ghẹo, nên con mới đi đến nói mấy câu mà bị mấy bạn kia đánh. Thật sự con không muốn đánh nhau đâu mẹ ạ. Mẹ hiểu, nhưng lần sau nếu xảy ra chuyện lần nữa thì con phải nói với cô giáo, không được tự ý giải quyết, nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. Ngồi rửa bát ở phía sau, tôi lại nhớ đến câu nói của một diễn giả trong chương trình truyền hình khi tối mà tôi xem được ở trên TV. Phụ nữ mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là quá cứng nhắc. Phải biết mềm, biết cứng đúng thời điểm. Đôi khi phải biết tạo ra một điều bất ngờ cho người bạn đời của mình. Đó là điều mà người chồng nào cũng thích. Và khi mà họ đã thích rồi, họ được chú ý, họ được trở thành tâm điểm, thì tự khắc họ sẽ thay đổi. Ngẫm nghĩ một hồi tôi cảm thấy cũng đúng. Lúc đó trong đầu tôi dự định sẽ làm một việc mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ từng làm. Tôi quyết định thử một lần, biết đâu lại đúng như lời diễn giả kia nói, kết quả lại như tôi mong đợi. Sự phấn khích ngay lúc đó thôi thúc tôi phải thực hiện ngay. Tôi đóng quán sớm hơn mọi ngày, chạy xe đến siêu thị gần đó mua những thứ cần thiết cho buổi tiệc lãng mạn tối nay. Buổi tiệc nhẹ nhàng, chỉ có tôi và anh. Đến trường đón hai đứa nhỏ, tôi chở con qua luôn nhà chị Lực, gửi hai đứa bên đó, rồi tức tốc chạy nhanh về nhà, chuẩn bị nấu mọi thứ cho tối nay. Tôi ở trong bếp, vừa nấu nướng vừa nhắn tin cho chồng. Tối nay, em có điều bất ngờ dành cho anh. Anh nhớ về sớm nhé, em chờ. Tin nhắn tôi vừa gửi đi, ngay lập tức anh Việt gọi điện lại. Giọng anh có vẻ ngạc nhiên, vì trước giờ chưa từng thấy tôi như thế này. Vụ gì đấy? Bí mật, anh nhớ về sớm nhé. Tôi tủm tỉm cười. Nhưng mà có quan trọng không? Tất nhiên là quan trọng rồi. Anh nhất định phải về sớm, em chờ đấy. Anh biết rồi, làm xong anh về. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tôi đứng trước gương ngắm nghía mình với bộ váy mềm mại. Bộ váy này là chị Lực mua cho tôi từ năm ngoái, nhưng vì cổ hơi khoét sâu nên tôi cũng ngại mặc, cứ để ở trong tủ. Tối nay không biết nghĩ gì lại lôi nó ra mặc. Nghĩ có chút điên rồ, tôi đứng đó bật cười. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn ra phía ngoài cổng, ngóng xe của chồng, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Nhìn xuống bàn ăn gật đầu hài lòng, bởi nó lãng mạn có khác gì các nhà hàng đâu. Nhất định anh Việt về sẽ bất ngờ với những gì xảy ra trước mắt. 30 phút nữa trôi qua, tôi bắt đầu nôn nóng đi ra đi vào trông ngóng. Không biết anh Việt làm gì, giờ vẫn chưa thấy về. Không đứng chờ nữa, tôi lấy điện thoại gọi cho anh. Chuông đổ một hồi lâu, không thấy anh bắt máy. Chuông dứt, tôi bấm gọi lại một lần nữa. Lần này thì anh tắt máy. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, khó hiểu. Sao tự dưng lại tắt máy mà không nghe điện thoại của tôi? Hay là anh đang chạy xe trên đường về? Khi còn đang đoán giả đoán non tin nhắn của anh đến, tôi mở ra xem. Mặt tôi xịu hẳn xuống khi anh bảo có việc bận nên về trễ. Bao nhiêu sự hổ hởi, bao nhiêu sự phấn khích bị một gáo nước lạnh dập tắt ngay lúc đó. Nhìn bàn ăn trước mặt, nào là nến, nào là hoa. Tôi chỉ biết buồn cười. Cười cho chính cái việc làm điên rồ của mình. Cười cho chính cái suy nghĩ vớ vẩn mà tôi đã nung nấu. Dẹp, dẹp tất cả mọi thứ. Chuông điện thoại reo, giúp tôi thoát ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Màn hình hiện lên số con Thoa. Tôi ấn máy nghe. Tao đây. Đang ở đâu đấy? Ở nhà. Chạy đến quán karaoke nhanh lên. Mấy tụi con Trúc, con Thu đang ở đây. Tao hơi mệt trong người, tụi mày chơi đi. Mày á lúc nào cũng như thế, cứ rú rú ở nhà, ra ngoài cho biết cái này cái kia chứ. Đến nhanh đây, không á đến tụi tao nghỉ chơi, ráng chịu. Nhắn cái địa chỉ đi. Ok. Đang buồn bực trong người, tôi cũng muốn có một nơi để giải tỏa. hòa cùng cuộc vui với bọn con Thoa, con Thu. Tôi uống hết ly bia này đến ly bia khác. Chưa bao giờ tôi uống mà thấy sảng khoái như thế. Mấy bọn con Thoa nhìn thấy tôi như thế, tụi nó cũng biết tôi đang có chuyện buồn, nên cũng không ngăn cản để cho tôi uống thả ga. Say thì chưa say, nhưng đầu óc bắt đầu cảm thấy lâng lâng và ngột ngạt. Ra ngoài cho dễ thở đôi chút, tôi nhận ra hai người đàn ông đang đi về hướng mình, là mấy ông bạn làm chung trong đội với chồng tôi, cũng hay đi nhậu nhẹt cùng nhau lắm. Tôi nghe được bọn họ nói chuyện. Mấy em ở quán này á, nhìn em nào cũng ngon bá cháy, ông nhở? Còn vợ tao ở nhà mà cũng được nửa phần như mấy em ở trong này thì sướng phải biết. Cái ông này nhắc đến vợ làm gì á, mất hết cả hứng. Đi nhanh đi, mấy em đang chờ. Nghe mấy ông nói chuyện với nhau thật tởm lợm, tôi khinh ra mặt những bọn đàn ông như thế. Nhưng khoan, có khi nào anh Việt chồng tôi cũng đi cùng với mấy bọn người đó không? Nghĩ là thế, tôi âm thầm đi theo. Chờ cho bọn họ đi vào phòng, tôi mới tiến lại sát cửa, kiễng chân nhìn vào bên trong. Nhưng vì trong phòng khá tối, chỉ có những ánh đèn trang trí nhấp nháy, làm tôi đau cả mắt không nhìn được gì. Đưa tay dụi mắt, tôi tiếp tục kiễng chân, đảo mắt, lướt một vòng xung quanh phòng. Thật tởm lợm, khi gã nào cũng ôm lấy một em, sờ mó, mắt cứ nhìn chăm chăm vào mấy bộ ngực công cộng kia. Ánh mắt tôi dừng lại trên thân hình một người, và người đó không ai khác, chính là anh chồng của tôi. Anh ta cũng đâu khác gì mấy gã kia. Nhìn vẻ mặt phê pha, mãn nguyện của lão trông thật kinh tởm. Âm thanh phát ra ầm ĩ sau cú đạp chân của tôi, cánh cửa mở tung, tôi hùng hổ bước vào. Mấy gã kia mặt ngơ ngác, nhìn nhau không biết là ai, không biết là vợ của ông nào đang đứng trước mặt. Gã chồng tôi nhìn thấy, vội đẩy em gái khi rồi còn đang ôm ấp ra, hấp tấp chạy đến chỗ tôi bắt đầu giải thích, phân trần mọi thứ trên đời. Sao em lại đến đây? Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Buông ra! Hai bàn tay tôi siết chặt những đường gân, vì thế mà cũng nổi hết lên. Hơi nóng trong người phả ra như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ ở đây. Sự im lặng của tôi cùng ánh mắt sắc như dao, bén liếc từng gương mặt có trong phòng như muốn bóp chết tất cả. Bình tĩnh đi em, đừng có mà nóng. Còn có mối làm ăn của anh ở đây, em đừng làm việc gì quá đáng, hỏng hết việc của anh. Tôi liếc gã chồng một cái như muốn cắt đứt tất cả, gạt mạnh cánh tay gã ra khỏi người. Tôi nuốt cục tức xuống, nhìn gã chồng gằn giọng. Đơn ly hôn sẵn ở nhà rồi, chờ anh về ký. Không thể tiếp tục đứng trong cái phòng chỉ toàn những con người ghê tởm, tôi bỏ mặc gã chồng ở đó, quay người đi ra khỏi phòng, không một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi đi ra khỏi quán với tâm trạng tệ hại, sự ấm ức như muốn bóp nghẹt trái tim. Trái tim tôi như muốn ngừng thở. Có công bằng cho tôi không? Có công bằng cho tôi không cơ chứ? Nhung, bình tĩnh đi em. Gã chồng đuổi theo giữ tay tôi lại. Nhìn xuống bàn tay lão đang chạm vào người tôi mà tôi hất mạnh ra. Anh có thấy bàn tay mình nó dơ bẩn không? Nếu được ý, tôi chỉ muốn chặt đứt bàn tay đó của anh thôi. Anh Việt ạ, em đừng có cổ hủ như thế. Chỉ là công việc làm ăn của anh thôi, chưa có việc gì to tát đâu. Vậy thì ký một chữ vào đơn ly hôn, đối với anh cũng chả có gì to tát nhỉ. Tránh ra. Tôi lên xe phóng đi thì gã chồng giữ lại. Em đang mất bình tĩnh, không lái xe được đâu. Quan tâm nhau quá cơ đấy. Nhưng mà tôi lại thấy nó thật là hài hước. Tôi chờ anh về để ký. Nói rồi tôi lái xe qua đường. Cơn tức trong người khiến tôi khó tập trung quan sát. Không may, ô tô đang chạy lên đâm trúng vào tôi. Cả người và xe ngã xuống lề đường, cũng may chỉ bị chảy xước ngoài da. Người đàn ông của chủ chiếc xe ô tô mở cửa xe bước xuống, đỡ lấy người tôi đứng dậy hỏi han. Cô có bị thương chỗ nào không? Tôi không sao, lỗi của tôi, anh cứ đi đi. Là cô sao? Nghe thế tôi ngẩng đầu lên nhìn, mới biết người đâm vào tôi là sếp của chồng tôi. Tôi đi trước. Người đàn ông đó đi đến giúp tôi dựng xe lên. Cô có cần đến bệnh viện không? Không cần, cảm ơn. Gã chồng tôi bên kia đường thấy vậy cũng nhanh chạy qua hỏi han. Em có bị làm sao không? Anh đã nói rồi sao không chịu nghe? Dường như tôi không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, càng không để ý đến sự có mặt của sếp chồng mình. Sự ấm ức cùng cơn phẫn nộ như đang thiêu đốt sự bình tĩnh trong người tôi. Cứ thế tôi đẩy mạnh người chồng ra mà hét vào mặt gã. Anh chết được thì chết quách đi. Tôi leo lên xe phóng vút đi, trong sự ngỡ ngàng của người nào đó còn chưa hiểu chuyện gì. Anh Việt lúc này mới nhớ đến sự có mặt của sếp mình ở đây, nên cũng quay sang hỏi. Anh Quân có sao không? Tôi không sao, có phải do tôi nên vợ cậu mới... Không phải đâu anh, vợ chồng em lời qua tiếng lại vài câu ấy mà. Thế cậu lo cho vợ đi, tôi đi trước. Vâng, sếp đi nhé. Về đến nhà, tôi nhắn một tin cho chị Lực, bảo hai đứa nhỏ tối nay ngủ lại ở bên đó. Nhìn bàn ăn mà tôi đã chuẩn bị cả buổi chiều, với tâm trạng hồ hởi mà trông nó thật nực cười làm sao. Vứt tất cả mọi thứ vào thùng rác, rồi đi vào phòng lấy đơn ly hôn, đặt sẵn trên bàn ở phòng khách chờ chồng về ký. Tôi cũng không nhớ mình đã viết tờ đơn này khi nào, và cũng chẳng thể nhớ hết tôi đã viết bao nhiêu tờ đơn như thế này rồi nữa. Tôi chỉ biết là rất nhiều. Anh Việt bước vào nhà, nhìn thấy tôi ngồi chờ sẵn ở phòng khách, dưới bàn là tờ đơn ly hôn cùng cây viết. Anh thấy nhưng không nói gì, đi thẳng vào phòng của Bơ và Bo rồi quay trở ra. Bo, Bơ, em gửi bên chị Lực rồi à? Đơn và bút đó, ký đi. Anh Việt ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc hút, rít lấy một hơi dài, tâm trạng cũng không kém. Việc gì em cũng làm quá lên như thế, mới vừa lòng em sao? Anh đi ôm ấp gái mà bảo tôi làm quá. Anh có bị điên không hả anh Việt? Anh đã nói rồi, tất cả cũng chỉ vì công việc của anh, vì cơm áo gạo tiền. Em nghĩ anh thích ôm ấp những cô gái như thế lắm sao? Tôi không biết anh có thích hay không, nhưng mà nhìn cái bản mặt của anh lúc đó, nó phê pha và mãn nguyện lắm anh Việt ạ. Ghê tởm. Anh không cần người khác hiểu, nhưng em là vợ anh thì phải hiểu cho anh. Lấy đồng tiền của người ta không có dễ đâu em. Công việc của anh cần nhiều mối quan hệ thì mới có nhiều công trình lớn. Anh phải đi tìm mối, kết giao với mấy ông thầu lớn. Mà em biết rồi đấy, muốn thân nhanh thì chỉ có đưa mấy ổng vào những nơi đó. Mà đã gọi gái vào, không lẽ anh ngồi chơi ra đấy thế, thì làm sao mà làm ăn với họ được. Em phải hiểu điều đó chứ. Cái lý do của anh, nó cao thượng quá đấy. Tôi đây yếu kém, không tiếp thu kịp. Anh ký đi. Chỉ vì chuyện này mà em đòi ly hôn, có đáng không? Anh Việt ạ, cuộc hôn nhân giữa tôi và anh chỉ như giọt nước tràn ly thôi. Anh biết giọt nước tràn ly là như thế nào không? Suốt bao nhiêu năm nay, tôi cố thu mình đè nén để làm gì? Để làm gì vậy hả anh Việt? Chỉ với một mong muốn mình đủ kiên nhẫn, đủ vị tha, để nước trong ly mỗi ngày bốc hơi đi một ít mà vơi dần đi. Nhưng anh thì sao? Mỗi ngày anh châm, anh rót vào đó một ít. Liệu rằng anh có biết, đến một ngày nào đó, khi chạm đến giới hạn, thì nước sẽ tràn ly không anh? Anh không biết. Hay là biết mà vẫn làm lơ? Anh lại rít một hơi thuốc dài, phả ra một làn khói trắng. Mắt anh nhìn về một hướng vô định. Cuộc hôn nhân này khiến cả hai phải mệt mỏi. Mấy ngày trôi qua, đơn ly hôn cũng chỉ có mỗi mình chữ ký của tôi. Mỗi lần nhắc anh lại làm lơ như không có chuyện gì, và đơn ly hôn lại nằm trong xó tủ. Căn nhà đã ngột ngạt, nay càng ngột ngạt hơn. Anh Việt thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tôi thì lúc nào cũng làm mặt lạnh và muốn chiến tranh lạnh với anh. Tôi bắt đầu không nấu nướng gì cả, ngủ tôi cũng qua phòng hai con. Tôi chán phải nhìn mặt chồng, chỉ cần nhớ đến việc ngày hôm đó ở trong quán, tôi chỉ muốn dắt nhau ra tòa mà thôi. Nhưng có lẽ trong thâm tâm vẫn còn một chút do dự gì đó vì con nên chẳng thể quả quyết được. Bao nhiêu lần vẫn thế. Ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe tiếng xe chồng về, tôi tắt tivi đi thẳng vào trong phòng của hai con, không muốn chạm mặt chồng. Anh Việt mở cửa đi vào, vẫn là cái giọng tỉnh bơ. Hôm nay em lại không nấu cơm à? Không. Tôi trả lời lại một cách cộc lốc. Vậy thôi, anh ăn mì tôm. Ăn gì mặc xác anh, nói với tôi làm gì? 20 triệu anh vừa lấy ở công trình về, anh để ở trên bàn đấy, em giữ lấy mà chi tiêu. Tôi không nói gì cũng không quay người lại. Nghe tiếng mở cửa, tôi mới ngồi dậy, nhìn số tiền trên bàn, rồi đi ra ngoài bếp, đứng nhìn anh ngồi ăn một mình với tô mì tôm. Tôi đứng nhìn anh rồi thở dài quay vào trong phòng. Cuộc hôn nhân này cũng được kết tinh bằng tình yêu của hai đứa. Nhưng sao hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi và chán chường đến thế? Có phải chúng tôi đã sai ở đâu rồi, phải chăng? Hôm nay bé Bo dẫn bạn về nhà chơi. Tôi nhận ra đó là con gái của sếp chồng tôi. Con bé lễ phép cúi đầu chào. Con chào cô ạ. Chào con, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi nhỉ? Có thể vì ngại nên con bé đứng gãi đầu hơi cười mỉm trả lời. Dạ, ở phòng y tế ạ. Mà đúng ra cô và con ấy chạm mặt hai lần rồi đấy chứ. Con bé tỏ ra khá tò mò hỏi lại. Lần kia là ở đâu ạ? Con không nhớ. Có thể con không để ý. Ngày hôm đó con cùng ba có ghé vào quán của cô gọi mì chay. Con nhớ không? Dạ, con nhớ quán đó ạ. Nhưng con lại không biết quán đó của cô. Thôi, hai đứa vào phòng chơi đi. Cô đi bổ ít trái cây rồi mang vào cho. Dạ, con cảm ơn cô. Chơi thoải mái, đừng có ngại nhé. Dạ. Khi tôi còn đang ở trong bếp, bé Bo đi vào nói nhỏ vào tai tôi. Trưa nay, mẹ có thể nấu món sườn xào chua ngọt được không ạ? Được chứ, con thích ăn à? Món đó mẹ nấu hoài nên con ăn đến ngán rồi. Nhưng mà vì bạn Vi thích ăn mẹ ạ. Bạn ấy nói mẹ bạn nấu món đó ngon lắm, nhưng mà lâu rồi bạn ấy không ăn lại. Qua lời nói cùng biểu cảm gương mặt của bé Bo, tôi có thể hiểu hết được ý mà con bé muốn truyền tải. Tôi cười nói với con bé, mẹ hiểu rồi, con mời bạn trưa nay ở lại ăn cơm nhé, mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon. Mẹ con là nhất, mẹ có cần con phụ gì không ạ? Mẹ làm một tí là xong, thôi con vào chơi với bạn đi. Dạ. Con bé Vi ở lại chơi, đến chiều tối, có vẻ con bé thích ở đây nên chưa muốn về. Một phần vì lo trời tối, phần nữa không biết nhà con bé xa hay gần nên tôi có lên tiếng giục. Trời cũng gần tối rồi, con nên về sớm kẻo người nhà lại mong. Khi nào mà rảnh ấy ghé nhà cô chơi với bạn Bo nhé. Con bé Vi vẻ mặt tiếc nuối đứng dậy chào. Dạ, chào cô, con về ạ. Nhà con có xa không? Dạ, cũng không xa lắm đâu ạ. Con đạp xe cẩn thận nhé. Dạ, mà con có thể ghé nhà cô chơi thường xuyên không ạ? Tôi cười xoa đầu con bé. Tất nhiên là được rồi. Con cảm ơn cô, con về đây ạ. Khi con bé vừa dắt xe ra khỏi cổng thì một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh. Người đàn ông trên xe bước xuống. Tôi nhận ra đó là sếp của chồng mình và là ba của con bé Vi. Nhìn mặt anh ta có vẻ tức giận, tôi có thể cảm nhận được qua giọng điệu nói chuyện với con gái của anh ta. Tại sao con đi chơi cả ngày không nói với ba một tiếng? Ba gọi điện cũng không thèm nghe máy. Con có viết giấy để trong phòng là do ba không đọc. Ba không ghé về nhà, con cũng biết ba trăm công nghìn việc cơ mà Vi. Vậy thì ba đừng để tâm đến con nữa, cứ lo công việc của ba thôi. Con có trách gì ba đâu. Nếu con đã muốn như vậy, ngay ngày mai ba sẽ gửi con về bà nội. Con không muốn. Vậy thì con đừng để ba phải lo lắng nữa. Nhìn thấy hai cha con căng thẳng quá mức, tôi đành lên tiếng. Thật tình là tôi không biết, con bé chưa xin phép người lớn. Nếu tôi biết thì đã nói với con bé, điện về nhà thông báo một tiếng, không phải để anh lo lắng chạy đi tìm như thế này. Là do lỗi của con bé Vi nhà tôi. Nếu con bé có gây phiền hà gì đến gia đình thì mong cô thông cảm. Tôi khua tay nhìn con bé Vi cười. Con bé ngoan lắm, nếu được anh cứ cho con đến chơi thường xuyên với bé Bo nhà tôi, con bé cũng thích mà. Trước giờ con bé sống hướng nội nên ít bạn bè, ít giao du. Nếu được thì cảm ơn cô nhiều. Có gì đâu. Đúng lúc anh Việt chạy xe về, mấy ngày nay anh về sớm hơn mọi khi. Nhìn thấy sếp đang đứng trước cổng nhà mình, anh khá ngạc nhiên. Sếp đến tìm em à? Không, tôi đến đón con gái. Con bé là bạn học chung lớp với bé Bo nhà cậu. Anh Việt nhìn xuống con bé Vi, à lên một tiếng. À, ra là thế. Giờ em mới biết hai đứa học chung với nhau. Mời sếp vào nhà em chơi, làm vài lon bia. Hẹn cậu dịp khác, giờ tôi còn có việc. Chào cả nhà nhé. À, sếp đi cẩn thận nhé sếp. Đợi cho xe ô tô đi khuất, anh Việt mới quay sang nói với tôi. Là sếp anh đấy. Tôi không trả lời lại, quay người đi thẳng vào trong nhà. Mặc dù chuyện đó đã qua mấy tuần nay, nhưng thái độ lạnh nhạt rừng rưng của tôi thì vẫn còn. Anh Việt nhìn là biết, và tôi cũng đang biết anh đang chơi mưa dầm thấm lâu với tôi. Đến dịp lễ 30 tháng 4, anh Việt có nói công ty tổ chức một buổi đi Đà Lạt chơi cho tất cả nhân viên, nên có hỏi tôi có muốn nhân dịp này đưa các con đi chơi hay không. Ban đầu tôi không chịu đi, nhưng vì Bo và Bơ nghe ba nói thì rất hồ hởi và thích thú, nên tôi cũng không muốn làm các con buồn, bấm bụng đi cùng anh trong chuyến đi Đà Lạt sắp tới. Đến Đà Lạt, vì tính tôi ngại tiếp xúc với người lạ nên cứ ở trong phòng suốt. Cho đến tối, mọi người ở phía dưới tổ chức tiệc, anh Việt mới lên phòng gọi tôi xuống dưới để chơi cùng với mọi người. Nhìn mấy chị vợ của các anh kia, ai cũng ra vẻ sành điệu nên tôi có chút tự ti, khó hòa nhập với mọi người. Cho đến khi tôi nghe thoáng qua một anh trong đám đang hát hò ở trên có nhắc gì đó đến tôi. Sau đây, xin mời vợ anh Việt lên hát một bài góp vui cho chương trình được không ạ? Tôi giật mình ngước lên trên, liên tục lắc đầu khua tay, ra hiệu rằng mình không biết hát, nhưng người kia thì cứ liên tục cổ vũ. Người ta nói hát hay không bằng hay hát, nên mọi người không cần phải ngại, giao lưu vui vẻ là chính, ai cũng phải đến lượt, không từ chối nha quý vị. Tôi nhìn qua anh Việt cầu cứu, nhưng anh thì cứ hất đầu lên phía trên, ý bảo tôi rằng cứ lên góp vui cùng với mọi người. Những chàng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, tôi không thể không lên. Đứng ở trên nhìn xuống, tay tôi cầm mic mà cứ run run, hồi hộp không thể cất tiếng hát. Khả năng âm nhạc của tôi rất tệ, thêm phần đứng trước đám đông, tôi càng trở nên nhút nhát hơn. Lúc này một giọng nói cất lên, cứu tôi một bản thua trông thấy. Âm nhạc của tôi rất tệ, nên xin phép không tham gia vào tiết mục ca hát, nhường lại cho mọi người. Giọng nói ấy là của anh sếp chồng tôi. Nghe thế tôi được đà cũng nói theo. Ca hát của tôi cũng rất tệ, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người, nên tôi cũng xin nhường lại cho các chị ở đây ạ. Nói rồi tôi bỏ mic xuống, lẹ chân chuồn về chỗ ngồi. Tôi đánh vào đùi Việt rồi nói nhỏ, em có biết hát hò gì đâu mà bảo em lên. Anh Việt cười, quay sang nói nhỏ vào tai tôi, quen biết em tận mười mấy năm mà đã nghe được giọng hát của em đâu, nên nhân dịp này anh muốn nghe thôi mà. Thôi đi, làm người ta ngượng hết sức, cũng may có sếp lên tiếng nên em mới được đà nói theo đấy. Em ăn đi, không khuya lại đói đấy. Anh cũng ăn đi, đừng có lo uống mãi thế. Hết giận anh rồi à? Còn khuya, chuyện nào ra chuyện đó. Vì buồn đi vệ sinh nên tôi quay sang dặn anh Việt để mắt đến Bo và Bơ, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra không để ý, tôi va phải một người đàn ông, mà không phải là do tôi sơ ý, mà là do người đàn ông đó quá say, người cứ nghiêng ngả đổ vào người tôi. Không biết người đàn ông đó say thật hay say giả, mà tôi đã tránh sang một bên để đi, mà gã cứ đem cả cái thân hình mập mạp của mình chắn người tôi lại, đã thế cứ thích ngả vào người tôi. Khá khó chịu, tôi đẩy người của gã ra. Tôi chỉ dùng một lực vừa đủ để đẩy gã sang một bên, nhường lối cho tôi đi mà thôi. Nhưng không hiểu sao gã lại ngã nhào xuống đất, rồi đứng dậy hùng hổ chỉ thẳng tay vào mặt tôi, buông ra những câu chửi thề. Mẹ kiếp, tao làm gì mà mày đẩy tao ngã hả con kia? Lối rộng ông không đi, sao ông cứ thích sát vào người tôi thế? Bất ngờ gã đưa tay bóp vào mông tôi một cái. Hành động mạnh bạo của gã làm tôi không thể ngờ đến. Quá uất ức, tôi vung tay tát vào mặt gã một cái khá đau, in rõ năm ngón tay trên đó. Biến thái, mày dám đánh tao? Là do ông sàm sỡ tôi sẽ kiện ông. Khi tôi vừa mới quay người rời đi gần đến bậc tam cấp, thì gã đó ở phía sau bất ngờ đẩy tôi ngã nhào về phía trước. Tôi ngã sấp mặt xuống nền gạch, tay chân có bị chảy xước và mắt cá chân bên trái khá là đau. Một cánh tay đỡ lấy người tôi đứng dậy. Khi tôi ngẩng mặt lên mới biết đó là sếp của chồng tôi. Cô ổn không? Tôi chỉnh lại quần áo, cố đứng dậy vì nơi mắt cá chân khá là đau. Tôi không sao, cảm ơn anh. Sao lại bị ngã thế này? Tôi chỉ tay về phía gã kia. Gã đó đã sàm sỡ tôi, rồi còn ngang ngược đẩy tôi ngã. Cô ngồi xuống đây, để tôi đi nói chuyện với gã. Không biết hai người đó nói gì, mà không quá lâu, gã kia cũng đến cúi đầu xin lỗi và muốn bồi thường cho tôi. Chỉ mong tôi có thể bỏ qua việc lần này. Bước được vài bước, vì quá đau nơi mắt cá nên tôi khuỵu xuống. Sếp của chồng tôi đi lên đỡ lấy người tôi. Cô đi được không? Chân tôi không ổn, phiền anh ra kia gọi anh Việt vào giúp tôi với nhé. Tôi dìu cô cũng không tiện, nên cô cứ ngồi xuống đây nghỉ. Tôi sẽ gọi chồng cô vào. Cảm ơn anh. Hai người đang làm cái gì vậy? Nghe tiếng anh Việt, sếp của anh cũng mau bỏ cánh tay ra khỏi người tôi. Chân vợ cậu đang đau nên tôi đỡ cô ấy ngồi xuống. Tôi cũng tính ra gọi cậu vào, mà cậu đã vào rồi thì chăm sóc vợ đi nhé. Việt đi đến hỏi tôi, chân em làm sao mà bị đau? Gã biến thái kia đẩy em. Thằng nào? Đi rồi, mà cũng xong hết rồi. Cũng may có sếp của anh vào kịp. Lúc này Việt mới quay sang nói với sếp. Cảm ơn sếp, phiền sếp thế này ngại quá. Không có gì đâu, cậu ở lại với vợ, tôi ra kia với anh em. Vâng. Từ khi được sự đồng ý của ba mình, con bé Vi đến nhà tôi chơi với bé Bo thường xuyên hơn. Lúc đầu thì con bé còn hơi rụt rè và e ngại, nhưng dần dần trở nên tự nhiên và thân thiện. Tôi cảm nhận được con bé mở lòng rất nhiều, nó cười nhiều hơn và nói chuyện cũng nhiều hơn. Không biết ở bên ngoài con bé như thế nào, nhưng khi ở nhà tôi Tính cách con bé là như thế. Có lần con bé nói đùa một câu: ước gì con được luôn ở đây á, thì thích quá cô nhỉ. Lúc đó tôi cười cười, nói đùa lại với con bé: thế con có tiền gửi gạo cho cô không? Ba con nhiều tiền lắm, bao nhiêu cũng có. Cô đùa đấy, con thích thì cứ đến nhà chơi, lúc nào cũng được. Nhưng với một điều kiện là phải xin phép người lớn, như thế mới là một đứa trẻ ngoan. Dạ, con đi xin phép ba rồi ạ. Đúng rồi, đi đâu cũng phải xin phép người lớn, như thế người trong nhà mới không lo lắng cho con. Dạ. Bình thường con bé đến chơi là nguyên cả ngày, đến chiều mát mới về. Nhưng ngày hôm đó, con bé đang chơi, tự nhiên lại đứng dậy xin phép và ra về lúc giữa trưa. Mặc cho tôi nói để chiều mát rồi về, nhưng con bé vẫn nằng nặc muốn về với lý do có việc gì đó. Đến 9 giờ tối, khi ba của con bé đến nhà tìm, thì tôi mới biết là con bé vẫn chưa về nhà. Con bé có ở đây, nhưng mà đến 11 giờ trưa thì xin phép ra về. Mọi khi là phải chiều mát con bé mới về cơ. Thế con bé vẫn chưa về nhà sao? Sếp của chồng tôi, anh ta tên là Quân, tôi cũng mới biết được tên anh ta cách đây mấy ngày, vẻ mặt lo lắng dần mất bình tĩnh. Cô có thấy con bé có biểu hiện gì lạ không? Tôi thấy con bé vẫn nói cười vui vẻ như mọi khi, không có gì lạ cả. Anh đã gọi cho những người quen của con bé và những nơi con bé hay đến chưa? Có, nhưng không ai biết con bé đang ở đâu. Làm phiền cô rồi, thôi tôi đi đây. Hay là để tôi và bé Bo nhà tôi đi tìm cùng với anh. Hai đứa nó chơi với nhau, hy vọng sẽ biết những nơi con bé hay đến. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều. Xe chạy quanh khu gần chỗ tôi ở mấy vòng, nghe theo lời bé Bo chỉ đường, chúng tôi có ghé vào những nơi mà hai đứa hay đến chơi, nhưng đều không có. Hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu không biết. Trời càng về khuya, ai cũng sốt ruột lo lắng, không biết giờ này con bé Vi đi đâu mà chưa về. Tiếng bé Bo hỏi bên tai tôi: bạn Vi không có chuyện gì chứ mẹ? Vì tôi sợ Quân nghe thấy càng thêm lo lắng, nên vội bịt miệng bé Bo lại rồi nói nhỏ với con bé: chắc bạn Vi đang mải chơi ở đâu đó thôi con ạ. Dạ, con lo cho bạn ấy quá. Không có gì đâu con. Chợt Quân lên tiếng hỏi bé Bo: con có thấy bạn Vi nói chuyện hay nghe điện thoại của ai không Bo? Dạ không ạ, con chỉ thấy bạn ấy nhắn tin với ai đó thôi ạ. Bạn ấy nhắn tin với ai, con có biết không? Dạ, con không có hỏi hả chú? Bất chợt tôi lại nghĩ đến mẹ của bé nên lên tiếng hỏi: có khi nào con bé đi gặp mẹ không anh Quân? Mẹ của bé đang sống ở nước ngoài và tôi có điện thoại rồi nhưng không ai nghe máy. Cũng có thể chị ấy đã về nước. Khi trưa tôi thấy vẻ mặt bé vừa vui mà cũng vừa gấp gáp lắm. Vậy sao? Quân gọi điện cho ai đó tôi cũng không biết. Cậu kiểm tra xem Hoa có về nước không? Tôi biết rồi. Đợi cho Quân tắt máy hẳn, tôi mới lên tiếng hỏi: thế nào rồi ạ? Mẹ con bé về nước được 2 ngày nay rồi. Vậy khả năng con bé đến gặp mẹ là rất cao. Anh thử liên lạc với chị ấy xem sao. Những cuộc gọi liên tiếp, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi có thể nhìn thấy sự sốt sắng lo lắng của một người cha khi chưa tìm thấy con của mình. Mẹ kiếp, cô làm cái gì mà không chịu bắt máy vậy Hoa? Bắt máy đi. Tôi có thể thấy rõ được sự mất bình tĩnh của Quân khi không gọi điện được. Anh bình tĩnh đi, chắc không có chuyện gì đâu. Xin lỗi đã làm hai mẹ con cô khiếp sợ. Giờ tôi sẽ đưa cô và bé Bo về. Cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Có gì đâu, chuyện nên làm mà. Có tin tức gì anh nhớ báo cho tôi biết với nhé. Xe Quân dừng trước cổng nhà. Khi hai mẹ con quay người đi vào bên trong thì đã thấy Việt đứng ngay chỗ cửa nhìn ra. Em mới từ trên xe của ai bước xuống đấy? Xe của sếp anh chứ ai. Anh nhìn mà không biết à? Chuyện là con bé Vi đi đâu đến giờ chưa về nên em với bé Bo mới đi cùng để tìm. Từ bao giờ em với sếp anh lại thân thiết đến thế nhỉ? Nghe anh nói tôi ngẩng mặt lên không kịp. Điên à? Thân thiết gì ở đây mà anh nhấn mạnh hai từ thân thiết? Thế là có ý gì đấy? Không thân, sao phải đi cùng? Em nói cho anh nghe nhé. Ngày hôm nay con bé Vi có ở nhà mình đến chưa thì ra về. Đến giờ còn chưa rõ tin tức. Anh nghĩ em có nên giúp người ta không? Hơn nữa bé Bo cũng có đi cùng em, mà hai đứa là bạn bè chơi thân nữa. Anh nghĩ đi đâu vậy hả anh Việt? Anh chỉ hỏi, chứ có nghĩ gì đâu. Trong đầu anh nghĩ gì, em đọc được hết đấy anh Việt ạ. Đứng đây nói điên khùng gì không? Thế anh đã ăn cơm chưa? Chờ em về ăn, chưa đã ăn gì đâu. Thế đứng mãi đấy không vào ăn cơm à? Vào đây. Quân sau khi nhờ bạn bè tìm giúp, thì đã tìm ra được khách sạn nơi mẹ của bé Vi đang ở. Anh tức tốc lái xe chạy đến. Đứng bên ngoài cửa phòng, Quân đập mạnh cửa. Mở cửa! Hoa, cô mau mở cửa ra. Tôi biết cô đang ở trong đấy. Cánh cửa được mở hé. Quân đẩy mạnh cửa đi vào trong. Nhìn thấy con gái đang nằm ngủ trên giường. Lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Con gái đã bình yên vô sự. Lúc này Quân mới lên tiếng trách móc vợ cũ. Tại sao đưa con bé đi mà không nói với tôi một tiếng? Tại sao gọi mà cô không bắt máy? Tại sao vậy Hoa? Rốt cuộc là cô muốn gì? Muốn anh cảm nhận được cảm giác thấp thỏm lo lắng khi không nhìn thấy con như tôi đã từng. Cô điên thật rồi. Chuyện này không phải là chuyện đùa để cô đem ra mà đùa đâu. Tôi chưa bao giờ cấm cô thăm con. Bé Vi vẫn là con của cô và cô vẫn là mẹ của con bé. Đó là điều không ai có thể thay đổi và ngăn cấm. Anh không cấm, nhưng mẹ anh thì có đấy. Hoa này, đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Chúng ta vì con mà đối xử tốt với nhau một tí đi. Thấy Quân nhẹ giọng, lúc này Hoa mới đứng dậy đi đến ôm lấy người Quân. Cô ta thủ thỉ bên tai. Việc làm tốt nhất bây giờ cho con là chúng ta hãy quay lại để con có chọn một gia đình như bao đứa trẻ khác. Anh thừa biết con cũng mong muốn điều đó là sự thật mà, đúng không Quân? Bàn tay Quân gỡ cánh tay của Hoa ra khỏi người mình một cách dứt khoát. Cô cũng biết điều này là không thể mà. Có thể hay không ấy là do anh quyết định. Anh không thể vì con mà tha thứ cho em một lần sao Quân? Có lẽ cô đã quên, vì con mà tôi đã tha thứ cho cô rất nhiều lần sao Hoa? Em biết em đã làm sai nhiều điều với anh, nhưng giờ em thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cho em một cơ hội cuối cùng được không Quân? Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Bây giờ tôi sẽ đưa con bé về. Cô có thể đến thăm con bất cứ lúc nào cô muốn. Hoa đã xuống nước nhẹ nhàng nhưng vẫn không đạt được mục đích của mình, nên cô ta tức tối ném mấy tấm ảnh vào người Quân tra khảo. Có phải vì người đàn bà này mà anh nhất quyết không quay lại với em không? Quân nhặt một tấm ảnh lên xem. Ở trên đó là hình ảnh anh ta và tôi đứng nói chuyện ở nhà tôi mỗi khi anh ta đến đón con gái. Cô theo dõi tôi từ bao giờ đấy? Việc đó quan trọng sao? Anh đang qua lại với cô ta, đúng không? Hàm hồ. Cô đừng ăn nói mà không biết suy nghĩ. Cô ấy đã có chồng có con, gia đình người ta đang êm ấm hạnh phúc. Đừng để vì những lời nói bậy bạ của mình mà làm ảnh hưởng đến gia đình người khác. Có chồng thì vẫn ngoại tình như thường, như cái cách mà cô đã làm với tôi, đúng không? Anh... Đừng có chuyện này sọ quá chuyện kia. Lời cuối cùng tôi muốn nói với cô là hãy vì con mà tôn trọng lẫn nhau. Buổi sáng hôm đó, khi tôi còn đang lom khom dọn hàng ra để bán, thì một người phụ nữ bước vào. Cứ tưởng là khách nên tôi vui vẻ ra tiếp đón. Chị ăn gì ạ? Người phụ nữ tháo kính ra để trên bàn, nhìn tôi một lượt từ đầu cho đến chân. Cái nhìn của người phụ nữ đó làm tôi khó hiểu. Tôi lịch sự hỏi lại một lần nữa. Chị ăn gì ạ? Quán em có mì và bún Huế. Tôi đến không phải để ăn mà tìm người. Cho hỏi chị tìm ai ạ? Tìm cô. Chị có nhầm không? Chúng ta đâu quen biết gì nhau. Có thể cô không biết tôi, nhưng tôi thì lại biết cô đấy. Trong đầu tôi lúc này nghĩ, hay là mình gặp những loại lừa đảo chứ có quen biết gì đâu. Hơn nữa nhìn người phụ nữ này cứ thấy bí hiểm khó hiểu kiểu gì đấy, nên tôi cũng có chút sợ. Chỗ tôi buôn bán, chị không ăn thì làm ơn đi cho. Sợ bị phát hiện sao? Chị nói điên khùng gì tôi không hiểu gì hết. Nếu chị còn không đi, tôi sẽ gọi công an phường đến đây đấy. Tôi cũng không muốn vòng vo với cô đâu. Liệu hồn thì đừng có tơ tưởng gì đến chồng của chị. Bằng không ấy, lần sau sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Nhớ chưa em gái? Tôi vứt mạnh cái khăn lau bàn xuống mặt bàn. Bụi bay lên, xông thẳng vào mặt của người phụ nữ kia. Tôi chửi cho bà chị kia một trận. Bà chị có bị điên không hả? Chồng của bà chị là thằng nào? Mới sáng sớm chưa mở hàng, bà chị đến đây thể hiện là muốn quậy quán tôi có đúng không? Này, tôi nói cho bà chị biết nhé. Tôi cũng không phải thuộc dạng hiền á, thảo mai đâu nhé. Giờ bà chị có đi ra khỏi quán tôi hay là không? Bà chị kia đặt mạnh một tấm hình lên bàn, rồi bắt đầu dằn mặt tôi. Tránh xa người đàn ông này ra. Nhớ đó. Người đàn ông trên tấm hình chính là Quân, sếp của chồng tôi. Nói vậy thì bà chị kia là vợ cũ của anh ta. Nhưng tại sao chị ta lại làm những chuyện quái dị như vậy? Tôi có làm gì đâu mà bà chị ta đến đây dằn mặt hay là có hiểu lầm gì đó chăng? Mấy ngày sau đó, không thấy chị ta đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Khi đó tôi nghĩ chắc là sự hiểu lầm gì đó thôi. Đến khi tối về, tôi mới nghe được anh Việt càm ràm, tra khảo đủ thứ trên đời, thì mới biết người phụ nữ đó có đến tìm chồng tôi. Chị ta nói gì đó với anh Việt thì tôi không biết được. Thời tiết nóng nực sẵn, về đến nhà lại nghe mấy lời không hay ho của chồng, càng làm người tôi nóng như lửa đốt. Tôi cởi áo khoác ngoài, ném mạnh xuống ghế, gắt lại anh, vì tôi biết mình chả làm việc gì sai nên chả sợ. Người ta nói tôi giết người, chắc anh cũng tin quá, anh Việt nhờ. Không có lửa, làm sao có khói? Em đừng có lảng tránh câu hỏi của anh. Tôi chả việc gì phải lảng tránh ai cả. Tôi xưa nay ngay thẳng, chả sợ bố con thằng nào. Có thì người ta mới đến đây, để dằn mặt. Hơn nữa anh thấy em với sếp anh cũng thân mật quá rồi đấy. Thế nào là thân mật? Con mắt nào của anh thấy tôi và sếp anh tay trong tay ôm ấp nhau không? Thấy chồng tôi im lặng, tôi được đà hét lớn hơn. Có không? Vậy hả anh Việt? Anh nói không quá lớn, giọng nói cũng không có nội lực. Không có. Thế tôi hỏi anh, chị ta ấy, cái chị vợ cũ của sếp anh đấy, đến đây chỉ giỏi nói mồm thôi, hay có ném thẳng vào người anh những sấp ảnh, những đoạn video, rồi ôm ấp, ăn nằm với người ta không? Có không vậy hả anh Việt? Không có. Vậy mà anh cũng tin cơ đấy. Bởi tôi nói đâu có oan. Người ta bảo tôi giết người anh vẫn tin được. Không biết chừng đấy anh Việt ạ. Em á, cứ thử đặt vào trường hợp của anh đi rồi biết. Tự nhiên đang yên đang lành, có ai đến nói với em anh qua lại với cô này cô gái kia, thì em có nhảy lên như anh không? Cứ xem như phản ứng của anh như thế là bình thường đi. Giờ kết thúc mọi chuyện ở đây được chưa? Tính em như thế nào? Chẳng lẽ anh không biết sao anh Việt? Như thế là không có, đúng không? Muốn biết thì anh đi mà hỏi sếp anh đấy. Làm đến không có thời gian để ngủ ở đấy mà ngoại với trà tình, mệt mỏi. Tôi không biết ai nói, mà sếp của chồng tôi biết được vợ cũ của anh ta có đến làm phiền hai vợ chồng tôi. Nhìn cái cách anh ta áy náy xin lỗi tôi khi đến đón con gái cũng làm tôi có chút khó xử. Thật sự là xin lỗi cô rất nhiều. Nếu tôi biết sự việc sớm hơn thì đã nói lời xin lỗi. Không có gì đâu, tôi cũng quên rồi. Tôi đảm bảo sự việc như thế sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, nên cô cứ yên tâm. Vâng, anh nói vậy thì tôi nghe vậy. Cô đang sửa cái gì sao? À, cái vòi nước nó bị gãy ngang, nên tôi đang thay cái khác, mà hình như không đúng khớp hay sao ấy, nãy giờ không có được. Đâu, để tôi xem. Ấy, bẩn quần áo của anh hết, để tối anh Việt về anh ấy xem cũng được. Đằng nào tôi cũng về tắm gội, tôi chỉ sợ cô và các cháu không có nước để sinh hoạt thôi. Vậy anh xem giúp tôi với nhá, phiền anh quá. Cái này phải đi mua cái mới thôi, cô đợi một chút nhá. Ấy, không cần đâu, trong nhà tôi nhiều vòi nước cũ lắm, để tôi mang ra, anh xem có xài được cái nào thì xài khỏi tốn tiền mua. Vậy cũng được. Mất tầm hơn 10 phút sau, vòi nước cũng được sửa xong, mà lúc đó anh Việt chồng tôi cũng vừa về. Nhìn thấy sếp anh có lên tiếng chào hỏi, nhưng có vẻ không được vui cho lắm. Sếp đến đón con à? Ừ, tôi đến đón con bé. Tiện thấy vòi nước nhà cậu bị hư, vợ cậu sửa mãi không được, nên tôi giúp một tay. Sếp quan tâm đến vợ em quá, cảm ơn sếp. Qua giọng điệu của anh Việt, cùng cái cách mà anh nhấn nhá, tôi nghe cũng đủ hiểu anh suy nghĩ gì trong đầu. Tôi khều lấy tay anh nói nhỏ, anh nói cái gì nghe mà kỳ vậy? Anh nói bình thường, còn ai nghe kỳ thì họ nghĩ đó là kỳ thôi. Anh thiệt tình. Giọng của sếp chồng tôi cất lên. Ai tôi cũng sẽ làm như vậy, không riêng gì vợ cậu đâu. Đợi cho xe của sếp chồng tôi rời đi, tôi mới quay sang đánh mạnh vào vai anh Việt. Anh nói điên nói khủng cái gì vậy? Người ta là sếp, là người tạo công ăn việc làm cho anh đấy. Anh có lòng tự trọng của anh á, được thì làm mà không được thì nghỉ. Thế thôi. Mà sao con bé Vi cứ ghé nhà mình chơi suốt thế? Anh nói hay nhỉ? Hai đứa là bạn bè, chẳng lẽ giờ anh cấm luôn cả bạn con đến chơi? Anh kỳ thì cũng vừa vừa thôi chứ anh Việt. Hay là em cũng muốn thế? Ờ, em muốn thế đấy, vừa lòng anh chưa? Điên gì đâu. Điện nước hư, sao không chờ anh về sửa mà nhờ người ta làm gì? Tôi biết được giờ nào anh về, tôi chết liền đấy anh Việt. Không có nước sinh hoạt, mấy mẹ con tôi sinh hoạt kiểu gì mà bảo chờ anh về? Lần sau có hư gì ấy, đợi anh về sửa, không có nhờ người này người kia đâu đấy. Tôi làm lơ bỏ đi vào nhà, thì nghe được giọng quát của chồng vọng theo. Em có nghe không đấy? Biết rồi. Tôi quay đầu lại hét lớn. Hôm nay là ngày cuối tuần, Tôi có nói Việt thu xếp về sớm một hôm để chở hai đứa nhỏ đi chơi. Nhìn thấy xe anh chạy vào trong sân, hai đứa nhỏ rất vui vì hôm nay ba giữ đúng lời hứa về sớm. Tôi nói với anh, hôm nay cả nhà mình ăn ở ngoài nhé. Anh quên nói với em, tối nay sinh nhật con bé Trâm Anh. Lúc trưa chị Nguyệt có điện thoại nói, tối chở mấy đứa nhỏ sang chơi cho vui. Sau giờ anh mới nói, thì giờ đi là vừa. Anh phải nói sớm, em còn chuẩn bị quà nữa chứ. Chẳng lẽ đi tay không qua đấy? Người trong nhà cả, em cứ thích đặt nặng vấn đề. Ai chứ chị Nguyệt mà không có quà, không có cáp ấy, thì chị ý nói nghe chói tai lắm. Anh ở nhà chuẩn bị cho hai đứa, em chạy ra đầu đường mua ít quà. Nhanh lên đấy. Nói thật lòng thì tôi không thích ghé vào nhà của chị Nguyệt, bởi cái tính của chị ấy xưa nay kênh kiểu và nhìn những kẻ thấp cổ bé họng như tôi chỉ bằng nửa con mắt. Nhà chị Nguyệt to và đẹp thật đấy, nhưng mỗi lần có việc gì cần ghé, tôi không cảm thấy thoải mái chút nào. Lần này cũng vậy, sinh nhật con bé Trâm Anh, không đưa hai đứa nhỏ sang chơi thì cũng không phải phép cho lắm. Và thế là tôi cũng phải đi cùng với ba cha con đến đó. Lúc con bé Trâm Anh mở phần quà mà bé Bo và bé Bơ tặng, nhìn con bé rất hớn hở và thích thú. Nhưng con bé còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì chị Nguyệt, mẹ của con bé, đã nói giọng khó nghe. Mấy thứ đấy cũng rẻ tiền thôi, con làm gì mà phải thích thú đến như vậy hả Trâm Anh? Nụ cười vừa mới chớm nở trên môi tôi vì thế cũng vụt tắt, thay vào đó là một kiểu cười gượng gạo trong nháy mắt. Vẻ mặt hớn hở của con bé Trâm Anh cũng mất đi một phần nào tự nhiên bởi câu nói của mẹ con bé. Hôm nay là sinh nhật, cũng là ngày vui của Trâm Anh, nên tôi bỏ ngoài tai cũng như không để bụng mà quay sang cười với con bé. Con có thích không Trâm Anh? Con bé cười tươi, ôm khư khư món quà trên tay, như thể rằng sợ mẹ của nó giật lấy vậy. Dạ, con thích lắm thím Nhung. Mẹ con không bao giờ mua cho con những thứ đồ chơi như thế này đâu. Tôi làm thinh, có liếc sang nhìn chị Nguyệt, thấy rõ chị ấy lườm con bé một cái rồi đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh. Tôi nhìn ra phía ngoài sân, thấy Việt vẫn còn đang ngồi nhậu mải mê với các ông anh. Không biết khi nào mới chịu về. Khi tôi mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, thì chị Nguyệt cũng gấp gáp đi vào, còn va trúng vào người tôi mà không nói một câu nào. Lúc đó tôi cứ tưởng chị ấy bị Tào Tháo rượt vì chị ấy vừa mới đi vệ sinh xong. Nhưng đến khi chị ấy quay trở ra cùng với nét mặt căng thẳng tra khảo thì tôi mới biết là không phải. Thím Nhung, thím có lấy cái lắc tay bằng vàng chị để ở trên bồn rửa mặt ở trong nhà vệ sinh không? Nghe chị Nguyệt nói tôi đơ người ra vài giây, sau đó cũng nhanh thanh minh. Em có biết cái lắc tay nào đâu mà chị bảo em lấy? Rõ ràng lúc chị rửa tay, chị có tháo ra để trên bồn mà chị quên. Lúc chị đi ra thì em cũng đi vào ngay sau đó. Giờ chị vào tìm nhưng không thấy đâu. Thím có lấy thì cho chị xin lại. Chị nực cười thật đấy. Em đã bảo là không thấy cái lắc tay nào cả. Chị nhớ lại xem có để quên ở đâu đó không? Cái lắc tay đó đắt tiền thật. Nhưng tiền bạc với chị không quan trọng. Quan trọng đó là món quà kỷ niệm ngày cưới mà anh Thắng tặng cho chị. Thím có lỡ lấy thì cho chị xin lại. Thiếu thốn quá thì chị gửi thím ít tiền. Chứ người trong nhà cả, thím đừng làm vậy, nó kỳ lắm. Tôi tức và ấm ức đến mức cái lồng ngực nó nhấp nhô còn hơn cả sóng biển vỗ mạnh ngoài biển khơi, đến mức không nể nang ai nữa. Tôi lấn sát vào người chị Nguyệt, nhưng khi còn chưa mở miệng ra hét vào mặt chị ấy thì cánh tay Việt giật ngược người tôi lại. Thoạt đầu tôi cứ tưởng anh chửi mắng tôi như tính cách trước giờ của anh, nhưng lúc đó anh đã làm tôi khá bất ngờ bởi sự cứng rắn của anh khi đối chất với chị Nguyệt. Chị nói năng kiểu gì, nghe nó nhức nhối ghê gớm vậy chị Nguyệt. Chú không biết đấy thôi, tại thím Nhung vợ chú có lỡ lấy cái lắc tay của chị nên chị mới xin lại, chứ chị có nói gì thái quá lắm đâu. Vợ của em không biết thì ai biết, không đời nào vợ em làm những cái chuyện đó đâu. Chú còn chưa hỏi, chưa tra khảo thím ấy thì làm sao biết là không có. Em nói không có là không có, còn những lời chị nói với vợ em thì không thể chấp nhận được. Tụi em thương cháu nên mới đến chúc mừng sinh nhật cho con bé, không thiếu thốn đến mức ngửa tay xin tiền chị bố thí đâu. Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nặng lời cùng thái độ căng thẳng với người trong nhà như thế. Đúng lúc đó anh Thắng ở ngoài sân đi vào hạ hỏa. Thôi chú thím bớt giận, là do chị Nguyệt ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau, chú thím đừng buồn nhé. Nghe chồng nói, chị Nguyệt không nhận lỗi mà còn oang oang cái miệng lên. Em làm gì mà anh nói em không nghĩ trước nghĩ sau? Thím Nhung lấy cái lắc tay của em thì em nói thím ấy lấy, chứ có nói cái gì đâu mà tự ái. Em thôi đi, người trong nhà cả, ai lại đi làm những chuyện như thế? Em đã thử tìm kỹ chưa? Mà có lỡ mất thì thôi, đi ăn nói bậy bạ, mất lòng anh chị em. Anh nói nghe hay nhỉ? Mất của thì em phải nghi ngờ người này người kia chứ. Mà sự nghi ngờ của em là có cơ sở, chứ có bạ đâu nghi đó đâu. Rõ ràng em vừa đi ra là Thím Nhung đi vào. Lúc em vào tìm lại thì lại không thấy đâu. Thử hỏi em nghi như thế là đúng hay sai? Lời chị Nguyệt vừa dứt, tôi vội nhảy bổ vào tiếp lời. Chị bảo em lấy thì cho chị xin lại. Đó là sự khẳng định, chứ chẳng còn ở mức nghi ngờ nữa, chị Nguyệt ạ. Thì trong lúc bối rối, có thể chị dùng từ hơi sai, nhưng ý của chị không phải như thế. Cùng một miệng chị nói ra, nhưng câu trước, câu sau đã hai lời. Lời qua tiếng lại giữa tôi và chị Nguyệt bị cắt ngang bởi giọng nói của anh Thắng từ trên cầu thang đi xuống. Thế cái này là cái gì đây? Chị Nguyệt nhìn thấy cái lắc tay anh Thắng đang cầm trên tay thì hai con mắt đảo quanh. Chị ấy giả bộ hỏi. Anh tìm thấy ở đâu đấy? Ở trên phòng chứ ở đâu? Chưa gì đã la sùm lên. Còn đứng chờ ra đấy được à? Không xin lỗi Thím Nhung lấy một câu. Nhìn vẻ mặt gượng ép xin lỗi của chị Nguyệt, không có một chút gì gọi là thật tâm. Tôi chỉ muốn bỏ về ngay. Nhưng mà một phần cũng vì nể anh Thắng, bởi anh ấy là một người hiểu chuyện và là anh cả trong nhà, nên tôi không có thể quá lỗ mãng. Bất chợt bàn tay Việt nắm tay tôi. Cùng lúc đó, anh quay người lại, gọi lớn hai đứa con. Bò, bơ, đi về thôi. Anh Thắng biết hai vợ chồng tôi giận, nên cũng đi theo ra đến tận cổng, nói lời xin lỗi. Chú Thím cho anh xin lỗi nhé. Anh Việt trả lời thẳng tính. Tôi giận là giận chị Nguyệt, chứ không có giận anh. Anh vào nhà với các cháu đi. Về đến nhà được một lúc, hai đứa nhỏ cũng lăn ra ngủ. Tôi có xuống bếp nấu tô mì bê ra bàn cho Việt ăn khuya. Khi tối anh nhậu cũng không ăn uống được gì nhiều. Ngồi ăn mà thấy tôi cứ nhìn anh mãi, nên anh bỏ đũa xuống lên tiếng hỏi. Em bị làm sao thế? Em bình thường mà, có sao đâu. Từ lúc về đến nhà, anh thấy em cứ nhìn anh mãi, nhìn không chớp mắt luôn đấy. Tôi cười tủm tỉm đứng dậy đi rửa mấy cái bát. Không hiểu kiểu gì tự nhiên lúc đó lại có hứng thú buông ra những câu trêu ghẹo chồng. Tự nhiên thấy chồng mình đẹp trai một cách lạ lùng nên em nhìn thôi. Anh bỗng phá lên cười. Ngày mai em ở nhà, đừng có mà ra quán. Sao lại thế? Em ở nhà còn lo trần trống nhà cửa nữa chứ, không bão nó vào đấy. Anh nói là tôi hiểu ngay. Tôi giả vờ trách móc. Anh khô khan thật đấy. Em vào phòng ngả lưng trước đây. Và y như rằng ngày hôm đó, tôi rất vui. Vui vì được anh đứng ra bảo vệ cho vợ mình trước mặt người khác. Và tôi chợt nhận ra anh không tệ như những gì tôi vẫn nghĩ. Chị Lực nhìn thấy tôi thời gian gần đây yêu đời hơn hẳn nên cũng khá tò mò và cũng có gì đó lo lắng vì sự thay đổi đột ngột của tôi. Chị từ bên ngoài đi vào trong bếp, đánh nhẹ vào vai tôi rồi hỏi, mày có ổn không đấy? Tay tôi vừa múc nước lèo vào tô vừa trả lời lại, tự nhiên sao chị lại hỏi em thế? Thế không phải dạo gần đây mày cứ hay đứng cười tủm tỉm một mình, còn đứng hát ngân nga thì chị chả sợ. Chị sợ gì mới được chứ? Sợ mày bị sang chấn tâm lý. Tôi bật cười đến rung cả tô bún trên tay. Chị này giỏi suy diễn thế. Vậy là không có chuyện gì đúng không? Em bình thường chứ có gì đâu. Chuyện là lão Việt nhà em dạo gần đây biết quan tâm đến vợ hơn, tự giác phụ việc này việc kia nên em thấy vui thôi. Tao là tao nghi lắm đấy nhá. Chị nghi cái gì mới được? Mấy cái ông mà tự nhiên tốt đột xuất như thế thì dễ làm việc gì đó xấu sau lưng mình lắm. Mày là mày cứ phải đề phòng. Tôi hiểu được việc xấu mà chị Lực muốn nói ở đây là gì. Tôi phủi tay cắt ngang lời chị. Ai trên lão Việt nhà em á, không có mấy cái chuyện đó đâu. Mày cứ chủ quan, rồi lại bật ngửa ra, để ý thằng Việt vào. Khách vào kìa chị. Tay chân tôi làm, nhưng đầu óc lại nghĩ đến những lời nói của chị Lực. Có khi nào đúng như lời chị ấy nói không? Tôi hết đi ra rồi lại đi vào ngóng chồng, từ ngoài cổng, rồi lại nhìn xuống đồng hồ. Kim giờ bây giờ đã điểm hơn 10 giờ khuya, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng xe máy của anh chạy vào trong sân. Không biết hôm nay có chuyện gì mà lại về trễ mà còn không thèm nhắn tin hay gọi điện báo một tiếng. Nghe tiếng xe máy của anh chạy vào trong sân, tôi tắt máy đặt xuống bàn đi ra. Sao hôm nay anh về trễ vậy? Anh ngồi uống vài chai với chủ nhà bàn công việc. Thế mà không báo em một tiếng, em gọi anh cũng không nghe máy. Chắc em gọi lúc anh đang trên đường về nên anh không biết. Anh vào tắm rửa đi, em đi hâm lại thức ăn. Anh không ăn đâu, em đi ngủ đi. Bàn chân tôi khựng lại, quay người lại hỏi anh, cùng với đó là ánh mắt thăm dò. Anh ăn ở bên ngoài rồi sao? Anh lắc đầu, vẻ mặt có chút gì đó mệt mỏi chán chường. Anh uống no rồi, không ăn nổi nữa đâu. Thôi anh đi tắm đây. Nằm trong phòng lâu, không thấy anh đi vào, tôi mới ngồi bật dậy mở cửa, đi ra ngoài xem thế nào. Thấy cửa chính mở, tôi mới đi ra ngoài sân, thì nghe anh đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh nói không quá lớn nên tôi không nghe rõ được gì. Muộn như thế này ai còn gọi điện, mà có bao giờ anh nói chuyện điện thoại phải ra tận ngoài sân như thế này đâu. Nhìn cái dáng vẻ lén la lén lút của anh lúc đó, linh tính mách bảo tôi rằng chắc chắn anh đang giấu giếm tôi chuyện gì đó. Tôi cẩn thận tiến lại gần chỗ anh hơn để nghe cho rõ. Trước khi anh tắt máy, tôi còn kịp nghe anh nói qua điện thoại. Anh biết rồi, chuyện này đừng để cho vợ anh biết. Hàng lông mày tôi nhíu chặt lại. Có chuyện gì mà anh phải giấu không cho tôi biết? Và người anh đang nói chuyện qua điện thoại là ai? Ngay lúc đó những lời nói của chị Lực cứ luẩn quẩn trong đầu, cùng với đó là vô vàn câu hỏi. Bất chợt trong một giây phút nào ấy, tôi đã nghĩ có khi nào anh đang lén lút ngoại tình sau lưng tôi. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cũng được tôi gạt sang một bên. Tôi vẫn cứ tin rằng anh không phải con người như vậy. Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng dù anh không tốt ở mặt này, không tốt ở mặt kia, nhưng chuyện ngoại tình thì không bao giờ. Có phải tôi đã quá tin tưởng anh rồi chăng? Nhung! Tiếng gọi của anh làm tôi giật mình, thoát ra khỏi những mớ bòng bong trong đầu. Lấy lại hồn vía, tôi mới nhìn thẳng vào mắt anh, và không hiểu sao lúc đó tôi lại không thể mở miệng ra hỏi anh được câu nào. Em đứng đây từ lúc nào vậy? Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó? Có phải đúng như lời ông bà ta vẫn nói, có tật thì mới giật mình không? Chuyện mà anh không muốn cho em biết là chuyện gì vậy anh Việt? Sự lúng túng biểu hiện rõ trên gương mặt của anh. Không có chuyện gì đâu, về phòng ngủ đi. Rõ ràng là em nghe anh nói. Anh cắt ngang lời tôi nói với giọng điệu gắt gỏng. Anh đã bảo là không có chuyện gì, mau vào ngủ đi. Anh hậm hực đi vào nhà. Tôi kéo ngược tay anh lại hỏi thẳng, có phải anh đã làm chuyện gì sai trái sau lưng em, đúng không anh Việt? Việc sai trái em nói là gì? Là anh nhậu nhẹt cờ bạc hay là gái gú? Anh đang ngoại tình sau lưng em có phải không? Tôi trả lời gấp gáp, không có, không có. Vậy tại sao nửa đêm nửa hôm anh lại lén lút ra ngoài này nghe điện thoại, còn giấu giếm chuyện gì mà không để em biết? Thử hỏi, em nên có nghi ngờ anh không? Anh đưa điện thoại cho tôi rồi nói, em gọi lại xem, là trai hay gái? Tôi giật lấy điện thoại trên tay anh, vào mục lịch sử cuộc gọi, bấm gọi lại số anh vừa nói chuyện điện thoại xong. Chuông đổ một hồi lâu, đầu dây bên kia mới chuyển đến một giọng nói nam. Alo, em nghe anh Việt. Alo, em nghe đây. Tôi rụt rè không nói gì, đưa điện thoại lại cho anh để anh nói chuyện với người ta. À, anh nhầm số thôi, không có gì đâu. Anh cúp máy không nói gì, đi thẳng vào trong nhà. Tôi cũng lật đật đi theo anh, muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được. Tôi biết anh đang buồn vì tôi đã không còn tin tưởng anh. Tối hôm đó tôi nằm nghĩ lại, cũng tự trách bản thân mình. Chuyện chưa rõ ràng lại cứ nói anh thế này thế kia, làm bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng. Giờ nghỉ trưa, tôi giao lại quán cho chị Lực, tranh thủ đi ship mấy đơn hàng người ta đặt đến. Đến nơi đúng địa chỉ cần giao, tôi gọi điện cho khách xuống nhận, nhưng khách bảo đang bận dở tay nên phiền tôi mang lên trên giúp. Lúc ra về, tôi có đụng mặt sếp của chồng tôi trong thang máy. Vì phép lịch sự nên tôi có lên tiếng chào hỏi. Chào anh. Chào cô. Cô làm ở đây sao? Tôi vội phủi tay lên tiếng. À không, tôi chỉ đến ship cơm trưa cho nhân viên ở đây thôi. Nhìn cô buôn bán cũng vất vả. Vâng, cũng vì cuộc sống mưu sinh cả mà. Cái nghề nào cũng có cái khổ cực riêng, nhưng được cầm trên tay số tiền từ chính mồ hôi công sức mình làm ra thì nghĩ cũng xứng đáng ạ. Thang máy đột nhiên rung lắc mạnh, cả người tôi vì thế cũng chao đảo như muốn ngã. Ngay lúc đó, cánh tay của sếp chồng tôi đã kịp đỡ lấy người tôi. Sự rung lắc chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó thì dừng lại. Đầu óc tôi choáng váng, nhưng vẫn nghe được giọng nói bên tai. Cô có sao không? Tôi đưa mắt nhìn xuống bờ vai của mình, bàn tay của anh ta vẫn còn đặt trên đó. Tôi giật mình, đứng ra xa, tạo một khoảng cách nhất định, mặt cứ cúi gằm xuống đất trả lời. Tôi không sao, cảm ơn anh. Chắc vừa rồi thang máy gặp sự cố. Nghe anh ta nói, tôi vội hốt hoảng ngẩng mặt lên hỏi. Không phải tôi và anh bị nhốt trong này cho đến chết như trong phim đấy chứ? Tôi thấy anh ta cười nhẹ, vẻ mặt không có gì lo sợ. Nhân viên sẽ nhanh chóng đến giải quyết, nên cô yên tâm. Nghe thế tôi mới thở phào ra một cái. Tôi ít đi thang máy nên cũng không dành mấy cái này. Xem phim thấy thế nên tôi cứ sợ. Nhìn cô mạnh mẽ, không nghĩ lại nhát gan như thế đâu. Không phải tôi nhát gan, mà tôi sợ nếu tôi xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chăm lo cho hai đứa con của tôi. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng không cho phép mình được đau ốm. Làm cha làm mẹ ai cũng lo sợ điều đấy cả. Anh cũng thế thôi. Điều này thì cô nói đúng. Nghe tiếng ồn ở bên ngoài, anh ta quay sang nói với tôi. Chắc nhân viên đang ở bên ngoài xử lý đấy. Họ xử lý có nhanh không vậy? Cũng nhanh thôi. Vậy thì tốt quá. Có mỗi chị tôi ở trong quán, tôi cứ sợ phải chờ lâu. Chỉ mất tầm mấy phút thang máy mở ra, tôi quay sang chào anh ta một tiếng. Tôi đi trước nhé. Đang nôn về quán nên tôi cũng nhanh chân chạy ra phía ngoài, leo lên xe mà không để ý gì đến sếp chồng tôi còn ở phía sau. Nhưng còn chưa kịp nổ máy, tôi thấy ai giống chồng tôi đang ở phía trước cách tôi một đoạn không xa, vừa mới ngồi vào một chiếc xe ô tô đậu gần đó. Tôi chưa kịp lên tiếng gọi thì chiếc xe đó đã phóng đi rất nhanh. Tôi đứng dụi mắt nghĩ, có khi nào trời nắng quá nên tôi hoa mắt không? Anh Việt nói phải đi vào Quảng Bình khảo sát công trình do công ty giới thiệu 3 ngày mới về, thì giờ này anh đã có mặt tại Quảng Bình, làm sao mà ở đây được? Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng rõ ràng dáng người ấy cùng chiếc áo sơ mi trông rất giống Việt. Tôi vội lấy điện thoại trong túi ra gọi cho chồng, anh bắt máy rất nhanh. Anh nghe đây. Tôi mở khẩu trang để dễ thở hơn rồi bắt đầu hỏi. Anh đến Quảng Bình chưa? Em bị làm sao thế? Không phải trưa hôm qua anh nhắn tin báo là anh đã đến nơi rồi sao? Tôi có nhớ anh có nhắn tin báo, nhưng lại giả vờ là quên. À, em quên mất, lo lắng cho anh quá nên em mới điện hỏi. Anh đang khảo sát công trình, có gì tối về anh gọi. Vâng. Tôi còn chưa kịp dặn dò gì thêm thì anh Việt đã vội tắt máy. Tôi cứ ngồi ngơ người trên xe ở ngoài đường, giữa cái nắng gay gắt như cháy da cháy thịt của buổi trưa, cùng với đó là sự hoài nghi. Dáng người ấy rất giống anh Việt, chồng tôi. Cô còn chưa về sao? Nghe tiếng tôi quay đầu sang nhìn mới biết là sếp của chồng tôi. À vâng, tôi chuẩn bị về đây. Xe cô có trục trặc gì không? Tại tôi thấy cô đứng đây cũng được một lúc rồi. Xe tôi không hư gì cả, chỉ là tôi đang suy nghĩ về một số chuyện thôi. Trời nắng, cô không nên đứng lâu ở ngoài đường, tôi đi trước nhé. Nhớ ra chuyện gì đó, tôi vội hỏi ngược lại anh ta. Khoan đã, anh có thể cho tôi hỏi thăm chuyện này được không? Cô muốn hỏi chuyện gì? À, công ty anh có nhận công trình nào ở Quảng Bình không? Không có. Không có sao? Có vấn đề gì không? Tôi nhanh khua tay cười gượng. À không, tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi. Cảm ơn anh, tôi đi nhé. Ngồi rửa chén ở phía sau, tôi cứ suy nghĩ mãi. Rõ ràng là Việt đang nói dối. Thực chất là không có khảo sát công trình nào ở trong Quảng Bình cả. Nhưng tại sao lại nói dối? Và trong 2 ngày vừa qua, đã đi đâu, ở với ai? Càng nghĩ, càng đặt câu hỏi, chân tay tôi càng bùn rùn và hồi hộp. Càng khẳng định chắc chắn rằng bóng người ngồi vào chiếc xe ô tô mà tôi nhìn thấy khi trưa chính là anh Việt. Mơ mộng gì mà để nước tràn cả ra mà không biết thế kia? Chị Lực nhắc tôi mới giật mình khóa vòi nước, thở dài một tiếng rồi tiếp tục rửa đống bát còn dở trong thau với gương mặt như kẻ mất hồn. Nghe tiếng thở dài của tôi kéo dài ra đến ngoài đường, chị Lực cũng than. Nghe mày thở dài là tao cũng thấy mệt rồi đấy, lại có chuyện gì nữa? Thấy tôi im lặng không nói gì thì chị lại mắng. Chuyện gì thì mày nói ra cho nó nhẹ người. Cứ giữ khư khư ở bên trong người, có ngày nó nổ tung, rồi ngồi đó mà oán trách. Lão Việt nói với em là đi Quảng Bình khảo sát công trình gì đó phải 3 ngày mới về. Mà khi trưa em đi giao cơm thì thấy ai đó giống lão ngồi vào xe ô tô nào đó phóng đi mất hút. Em nghi ngờ điện thoại hỏi thì lão bảo vẫn ở đà Quảng Bình. Rõ ràng là lão đang nói dối. Mày có nhìn nhầm người không đấy? Ban đầu em cũng nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng hỏi thăm dò sếp của lão thì mới biết công ty chả nhận công trình nào ở trong Quảng Bình cả. Thế nó đi đâu? Em cũng không biết 2 ngày qua lão đi đâu ở đâu nữa chị ạ. Thôi chết rồi, tình hình này là nó đi theo gái chứ chả đùa. Chắc không có đâu chị, Tính anh ấy em biết mà. Mày tin người ấy cũng vừa vừa thôi. Nó không làm việc gì sai trái thì việc gì phải nói dối mày. Gọi điện mà nó về gấp, hỏi cho ra lẽ. Cả buổi tối tôi cầm điện thoại mãi trên tay, nhưng lại cứ chần chừ nửa muốn gọi nửa không. Nhưng nghĩ lại mọi chuyện còn chưa rõ ràng, cũng chỉ là sự suy đoán của riêng mình. Nếu lỡ anh đi Quảng Bình thật thì tình cảm vợ chồng lại càng thêm sứt mẻ. Anh lại đâm ra giận dỗi như tối hôm ấy thì cũng không hay ho cho lắm. Dù sao ngày mai anh cũng về, đợi đến khi đó thăm dò vẫn chưa muộn. Mãi đến tối muộn ngày hôm sau anh mới về đến nhà. Đợi anh tắm rửa lên giường nghỉ ngơi, lúc đó tôi mới bắt đầu từ từ hỏi những câu thăm dò. Anh lên tàu từ sớm, sao tối muộn mới về đến nhà vậy? Anh xuống ga từ chiều, nhưng anh em trong công ty có tiệc liên hoan nên anh có ghé vào làm vài ly mà quên điện thoại báo cho em. Tôi đưa mắt nhìn xuống bàn tay anh hỏi, nhẫn cưới đâu? Sao anh không đeo? Làm việc nó cứ cấn cấn nên anh tháo ra để trong ngăn tủ từ bữa hôm trước, đến giờ quên đeo lại. Trước giờ anh vẫn đeo bình thường mà, có bất tiện gì đâu. Hôm đó chất liệu nó khó làm nên anh tháo ra. Mà sao em hỏi kỹ thế nhỉ? Em thấy lạ nên hỏi thôi. Lạ hay là em đang suy nghĩ lung tung gì đó trong đầu? Em phải thấy, phải biết gì đó thì em mới nghĩ được chứ. Nghe tôi nói, anh ngồi bật dậy, quay sang khó chịu với tôi. Có gì thì em cứ nói thẳng, anh ghét nhất là kiểu nói nửa vời như thế lắm đấy nhá. Tôi cũng ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi thẳng thừng. Có thật là trong 3 ngày qua, anh đi Quảng Bình để khảo sát công trình không? Em rảnh rỗi quá rồi đấy, muốn kiếm chuyện với anh phải không? Anh đã nói với em là anh đi Quảng Bình, thì không đi Quảng Bình chứ đi đâu? Anh nói với em, công trình do công ty giới thiệu, nhưng em được biết công ty không nhận công trình nào ở trong Quảng Bình cả. Sao em biết? Ai nói? Chính miệng sếp của anh nói. Sếp nào nói? Thì ba của con bé Vi, sếp của anh chứ ai. Em không biết gì về công việc của anh thì đừng có suy đoán bậy bạ. Anh không chỉ hợp tác mỗi mình một công ty đó, anh làm tự do, mối làm ăn của anh không chỉ có một, hiểu chưa? Nói thế công trình ở trong Quảng Bình không phải bên công ty của ba con bé Vi giới thiệu cho anh sao? Tôi không biết anh nghĩ gì, cùng với hai hàng lông mày được nhíu chặt. Anh hỏi một câu làm tôi giật mình. Từ bao giờ giữa em và sếp anh lại hay trò chuyện tâm sự với nhau vậy? Anh nói gì mà nghe kỳ thế? Gì mà tâm sự, trò chuyện, nghe mà nổi hết cả da gà. Có tâm sự hủ hỉ với nhau thì mới biết được chuyện này, chuyện kia chứ. Chỉ là trong lúc em đi giao cơm thì chạm mặt sếp anh, có chào hỏi vài câu qua lại thì vô tình em được biết thôi. Vô tình chạm mặt, nghe cứ như có duyên tiền kiếp ấy nhở. Anh lúc nào cũng muốn gán ghép những chuyện em không có. Em không làm gì sai trái với anh, cũng như hổ thẹn với lòng mình cả. Khuya rồi, anh ngủ đi cho khỏe. Giữa em và sếp của anh không có gì mà qua lại hay chào hỏi cả. Anh nhắc lần cuối, đừng để anh nổi điên. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tôi còn định hỏi anh về ai đó giống anh ngồi vào chiếc xe ô tô trưa hôm qua, nhưng vì không thấy rõ mặt nên cũng không dám hỏi gì thêm để tránh xảy ra cãi vã. Đợi cho quán vắng, chị Lực mới kéo tôi lại bàn ngồi xuống nói chuyện. Mày hỏi rõ thằng Việt chưa? Hỏi chuyện gì chị? Thì cái chuyện hôm bữa mày kể cho chị nghe đây. À, em hỏi rồi, em nhầm thôi chị. Nhầm là nhầm như thế nào? Mày nói rõ chị nghe xem nào. Tôi kể rõ mọi chuyện cho chị Lực nghe, kể cả chuyện anh ghen ngược lại tôi với sếp của anh. Nghe xong, chị ấy liền bĩu môi. Nó mà nói thế á, là mày tin liền á? Vợ chồng sống chung bao nhiêu năm, em biết ảnh không có cái tính đó, nên ảnh nói thì em nghe là vậy. Nó lấy cớ ghen ngược lại mày để lấp đi cái chuyện của nó. Chiêu này tao còn lạ gì? Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, nhưng nói đi thì phải nói lại, tùy vào biểu hiện của người chồng mà đặt niềm tin cho đúng chỗ. Đã đến lúc mọi chuyện nát bét rồi lại ngã ngửa ra. Em biết mà. Kỳ thi học kỳ của con đến gần, cộng thêm công việc bận rộn ở quán, hầu như tôi không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Xong việc ở quán, về nhà lo con cái nhà cửa, rồi việc học của hai đứa, tôi dường như kiệt sức. Tối nào cũng vậy, khi xong hết mọi việc, nhìn lên đồng hồ lúc nào cũng hơn 10 giờ tối. Mệt đến nỗi cơm cũng chả buồn ăn, tay chân tôi bận rộn suốt ngày nên cũng không để ý đến việc anh về sớm hay về trễ. Nhưng cả tuần này, hầu như ngày nào cũng về nhà sau 11 giờ đêm và không ăn cơm. Có hỏi thì anh bảo ăn ở bên ngoài rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì anh đã đi tắm rồi lên giường đi ngủ ngay sau đó. Lần nào cũng như vậy, vợ chồng không nói chuyện, đến nhìn vào mắt nhau cũng khó. Không biết ở bên ngoài anh như thế nào, nhưng về đến nhà, anh lại bày ra bộ mặt mệt mỏi đến chán chường. Nhiều lúc tôi có cảm giác căn nhà này đối với anh giống như địa ngục vậy. Tôi không hiểu vì sao thời gian gần đây anh lại có thái độ như thế nữa. Nguyên nhân bắt đầu từ đâu? Từ anh hay do tôi? Nằm nhìn tấm lưng anh quay về phía mình, tôi cứ nhìn mãi tấm lưng ấy mà suy nghĩ những chuyện thời gian gần đây. Tôi không nhớ, hay nói đúng hơn là không biết mình có làm chuyện gì để anh giận mà giữ trong lòng nên mới có thái độ thờ ơ lạnh nhạt như thế hay không? Hay là do tôi không đủ mềm dẻo, không đủ nhẹ nhàng, không đủ ngọt ngào như người ta? Tôi ngồi bật dậy, đi đến bàn xịt một ít nước hoa vào cổ tay, rồi xoa hai bên cổ. Bình thường nước hoa này là trị lực cho cả mấy tháng trời rồi, nhưng tôi chỉ mới dùng đâu được có vài lần, mỗi khi đi đám cưới rồi để đấy đến tận bây giờ. Mùi hương thơm nhẹ, thật sự dễ chịu tỏa ra khắp căn phòng. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, lết sát vào người chồng, vòng tay ôm lấy người anh thủ thỉ hỏi nhỏ bên tai. Anh ngủ chưa? Anh gỡ tay tôi ra, đặt xuống giường không thèm quay người lại. Anh mệt rồi, em ngủ đi. Tôi chồm người dậy, đặt tay lên trán anh hỏi. Sao thế? Anh ốm à? Không, anh đi làm về mệt thôi. Mà trong phòng có mùi gì khó chịu thế nhỉ? Em ngủ đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc. Tôi nhìn theo tấm lưng anh mở cửa bước ra khỏi phòng. Nước mắt trong khóe mắt như đang muốn trầu trực để trào ra. Tôi đưa tay lên quẹt sạch sẽ những giọt nước mắt mặn chát. Nằm nhìn lên trần nhà một hướng vô định, mông lung, như chính cuộc sống hiện tại của tôi trong ngôi nhà này. Tôi đã làm gì sai hay chính con người anh đã thay đổi? Mọi năm, lễ hội rước đèn trung thu ở trường đều do tôi chuẩn bị cho lớp. Năm nay cũng như vậy, ngoài chuẩn bị lồng đèn, mâm cỗ ra thì trường còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, nên công tác chuẩn bị cũng như những dụng cụ phục vụ cho các em hoạt động vui chơi cũng nhiều hơn. Cô giáo chủ nhiệm thấy một mình tôi không thể lo xuyến hết mọi thứ trong một thời gian ngắn, nên năm nay có nhờ ba của bạn Vi là sếp của chồng tôi, đồng thời cũng là trưởng ban hội cha mẹ phụ huynh, cùng tôi giúp cho lớp. Thật tình tôi cũng có chút ngại, nhưng cô giáo đã nói vậy, không có lý do gì để từ chối nên cũng cho qua. Bàn bạc xong, tôi cùng sếp của chồng đi mua mọi thứ để chuẩn bị cho ngày mai các con tham gia lễ hội rước đèn. Ngồi trên xe, tôi chỉ nhìn ra phía ngoài đường mà không mở miệng nói câu nào. Đi được một đoạn, anh ta mới mở miệng ra nói. Ghé vào đâu thì cô cứ bảo tôi, mấy việc này tôi không dành cho lắm. Tôi chỉ có thể phụ giúp cô, xách đồ và thay mặt lớp chi tiền thôi. Vâng, anh cứ lái xe đến nơi tôi sẽ bảo. Ừ, quán cô buôn bán dạo này vẫn ổn chứ? Vâng, vẫn bình thường như mọi ngày. Bé Vi con gái tôi, khen cô nấu ăn ngon. Con bé rất thích món ăn do cô nấu. Con bé ăn uống dễ mà. Dạo gần đây, không thấy con bé đạp xe đến nhà chơi với cái bo với cái bơ nhà tôi nữa. Tâm lý con bé dạo gần đây không ổn định. Đi học về là lại vào trong phòng, đóng chặt cửa. Cơm thì bữa ăn bữa không. Tôi cũng không biết làm thế nào với con bé. Nghe anh ta nói, tôi cũng lo lắng cho con bé Vi. Con bé nhìn vậy thôi nhưng rất ngoan và sống rất tình cảm. Tôi quay sang hỏi anh ta. Sao lại thế? Anh có tìm hiểu nguyên nhân vì sao con bé lại thế không? Tôi cũng đã nhẹ nhàng hỏi thăm dò, nhưng con bé không tâm sự hay chia sẻ gì với tôi cả. Tôi cũng đã có mời bác sĩ tâm lý, nhưng mà không thấy hiệu quả mấy. Thật sự là tôi cũng không biết con bé đang gặp vấn đề gì nữa. Nếu được, tôi rất mong cô cho phép bé Bo và bé Bơ nhà cô đến chơi với bé Vi nhà tôi. Hy vọng bạn bè con bé sẽ dễ dàng tâm sự chia sẻ hơn. Được chứ, chuyện này có khó gì đâu. Được vậy thì cảm ơn cô nhiều. Anh ghé vào cửa hàng phía trước giúp tôi nhé. Tôi biết rồi. Khi tôi từ cửa hàng đi ra thì vô tình chạm mặt chồng tôi đi vào. Cùng lúc đó sếp của chồng tôi ở đằng sau đi lên. Việt nhìn tôi rồi quay người đi ra ngoài xe. Tôi chạy theo còn chưa kịp nói gì thì anh đã ngồi lên xe phóng đi. Tôi đứng nhìn theo mà lòng bồn chồn, không biết anh có nghĩ bậy bạ gì cho tôi không nữa. Tối đó tôi nóng lòng chờ anh về để giải thích, cho anh hiểu chuyện trưa nay. Chờ mãi đến gần 12 giờ đêm mới nghe tiếng xe máy chạy vào trong sân. Tôi nhanh đi ra hỏi han anh. Anh về trễ vậy, đã ăn uống gì chưa? Anh không đói, em ngủ đi. Tôi bước nhanh bàn chân, đi theo giữ lấy tay anh lại giải thích. Chuyện khi trưa là cô giáo bé Bo có nhờ em và ba của bé Vi, cũng là trưởng ban hội cha mẹ phụ huynh trong lớp, giúp lớp chuẩn bị lễ hội rước đèn vào ngày mai. Ừ. Tôi nhìn anh rồi nói tiếp. Em sợ anh không biết nên nghĩ không đúng. Anh không quan tâm. Buông ra một câu nói không quan tâm, rồi đi thẳng vào trong nhà mà không nói gì thêm. Cái cách anh dửng dưng khiến tôi khó chịu. Nếu như là trước đây, anh sẽ sửng cổ lên mà tra khảo đủ điều, hỏi cho ra lẽ thì thôi, thậm chí có khi còn buông ra những lời quá đáng. Nhưng lần này anh lại thở ơ một cách làm tôi phải dấy lên một sự nghi ngờ. Anh chỉ ừ một tiếng, kèm theo đó là một câu nói không quan tâm. Có phải trong thâm tâm anh, dù tôi có đi với ai, qua lại với ai, anh cũng không bận tâm đến chuyện đó? Không thể cứ như thế im lặng nhìn anh tỏ thái độ. Tôi muốn biết nguyên nhân do đâu, nên nửa đêm dựng người anh dậy để nói chuyện. Anh tỏ vẻ khó chịu gắt gỏng với tôi. Nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ mà làm cái gì thế? Em muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì sáng mai hẵng nói. Giữ trong người em khó chịu không ngủ được. Chuyện gì em nói nhanh đi. Tại sao vậy anh Việt? Em có làm gì sai thì anh phải nói chứ. Anh cứ im ỉm như thế rồi tỏ thái độ với em hết ngày này sang ngày khác, trong khi em không biết nguyên nhân là do đâu. Thái độ anh thì làm sao? Anh dửng dưng thờ ơ lạnh nhạt đến mức khiến em phải suy nghĩ anh có người khác bên ngoài đấy anh Việt ạ. Em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Tôi nhìn anh quát lớn. Anh nói thế mà nghe được sao hả anh Việt? Chứ giờ em muốn anh nói sao? Nói không có chắc gì em đã tin. Nên em muốn nghĩ gì thì nghĩ. Anh mệt lắm rồi, để anh yên. Anh cầm lấy gối đi thẳng ra ngoài phòng khách, nằm ngủ trên ghế sofa. Tôi đứng nhìn anh mà nước mắt rưng rưng. Tôi phải nghĩ anh không còn thương tôi nữa. Anh đã có người khác bên ngoài. Hay tôi phải nghĩ anh như thế nào đây? Trời gần sáng. Tôi dậy chuẩn bị bữa sáng rồi dọn dẹp như mọi ngày. Đi ra phòng khách, bàn chân tôi chững lại đứng nhìn anh vài giây. Thở ra một hơi dài với cái đầu nặng như nghìn tấn, cùng hai con mắt thâm quầng vì thức cả đêm. Có buồn có mệt mỏi cỡ nào thì việc vẫn phải làm, vẫn phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Tôi buộc lại đầu tóc, quay người đi vào bếp. Tiếng chuông báo tin nhắn đến phát từ điện thoại của anh làm bàn chân tôi phải chững lại. Quay đầu nhìn về chiếc điện thoại đang sáng đèn ở trên bàn mà đứng do dự một lúc. Cuối cùng tôi cũng bước đến cầm điện thoại anh lên. Mới đầu tôi nghĩ chắc anh đã thay đổi mật khẩu. Nhưng không, anh vẫn giữ nguyên mật khẩu cũ và tôi đã đọc được tin nhắn Zalo của anh. Kéo đến đâu, những đầu ngón tay tôi run run đến đó. Và rồi con tim tôi như có ai đó nhẫn tâm bóp nghẹn lấy nó không thể thở được. Những dòng tin nhắn mùi mẫn ngọt ngào qua lại của ai đó như muối chà sát vào con tim tôi đang rỉ từng giọt máu. Từ đau đớn đến uất nghẹn, tôi đưa con mắt căm phẫn nhìn về tấm lưng của người đàn ông mà tôi gọi là chồng suốt bao nhiêu năm qua. Tôi đau đớn gục ngã dưới sàn nhà. Mọi thứ trong tôi sụp đổ theo những giọt nước mắt rơi lã chã dưới sàn nhà lạnh ngắt, lạnh như chính lòng người của người đàn ông đã từng đầu ấp tay gối với tôi. Hôm nay tôi không mở quán, đưa đón hai đứa nhỏ đi học tôi cũng nhờ cả vào chị Lực. Tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn ra ngoài với ánh mắt thơ thẩn. Vẫn như mọi ngày, anh đi ngang qua tôi, không có lấy một cái nhìn, không mở miệng nói lấy một câu, cho đến khi tôi mở miệng ra hỏi, thì bàn chân anh mới chững lại. Từ bao giờ vậy? Anh đứng đó ngậm im miệng. Tôi đứng dậy đi lên đến trước mặt anh, dùng hai con mắt đỏ hoe quát vào mặt anh. Tôi hỏi anh từ bao giờ? Từ bao giờ hả anh Việt? Giờ chuyện đó có còn quan trọng nữa không? Tôi nhìn anh cười lạnh đầy đau đớn. Ý anh là tôi có biết hay không? Đối với anh không quan trọng. Anh và cô ta vẫn ngang nhiên qua lại mà không hề cảm thấy tội lỗi với tôi. Đúng không? Anh không trả lời tôi. Tôi đấm mạnh vào ngực anh cười chua chát. Phải thôi, đến cái mật khẩu anh còn chả buồn đổi, chả thèm giấu giếm nữa cơ mà. Em đã biết rồi thì cứ làm theo ý em muốn. Nếu em muốn ly hôn thì cũng được thôi, anh sẽ ký. Tôi liếc nhìn anh với cái nhìn đầy uất nghẹn và căm phẫn. Cầm lấy chìa khóa, tôi đi thẳng ra ngoài sân, ngồi lên xe phóng đi với cái đầu sáo rỗng. Ra đến công viên, tôi ngồi xuống ghế đá, khuất sau những hàng cây, khóc thét như một đứa con nít. Tôi đấm tay liên tục vào ngực, ở nơi đó rất đau, đau đến mức tôi không còn muốn thở nữa. Sự việc diễn ra tôi không thể ngờ tới, không nghĩ rằng có một ngày mình lại vướng vào những chuyện như thế này. Nó khiến tôi chưa thể chấp nhận được ngay. Nỗi đau đó đang ăn dần ăn mòn sâu vào người tôi, đánh đổ hết mọi thứ. Những kế hoạch, những dự định trong tương lai cũng tan biến từ đó. Nhìn đầu tóc tôi bù xù, thêm vào đó là hai con mắt sưng húp thâm quầng từ ngoài bước vào, chị Lực mới kéo tôi vào nhà, rót ly nước đưa cho tôi. Lúc sáng mày đóng quán, không đưa đón mấy đứa đi học là chị biết á, thì nó cũng có chuyện rồi. Chuyện gì, nói chị nghe xem nào. Tôi ngước con mắt nặng trĩu lên nhìn chị, nước mắt tuôn trào. Tôi ôm chầm lấy chị của mình khóc nức nở. Bao nhiêu giọt nước mắt là bấy nhiêu sự uất nghẹn và tủi thân trong lòng tôi. Phải làm sao đây hả chị? Bây giờ em biết phải làm thế nào đây? Bình tĩnh nói chị nghe xem nào. Mày cứ khóc như thế chị nóng hết cả ruột gan lên. Hết, hết thật rồi chị ơi. Lão Việt có người khác bên ngoài rồi. Lão không còn tha thiết gì đến cái gia đình này nữa. Tao biết ngay mà. Thế nào cũng có ngày hôm nay. Nó mà không tha thiết gì thì mày cũng tha thiết gì cái loại như nó. Ghi dẹt một cái á, cho xong. Nhưng mà em thương con em. Tội cho hai đứa nhỏ lắm chị ạ. Thế thằng Việt nó có gì gọi là hối lỗi chấm dứt với con kia không? Tôi nước mắt giàn giụa lắc đầu. Lão nói nếu em muốn ly hôn thì viết đơn, lão sẽ ký. Thế thì nó còn tha thiết gì đến vợ con nữa đâu. Cái thằng khốn nạn. Chị càng nói, nước mắt tôi càng chảy dài xuống hai bên gò má, đã có phần gầy gò đi nhiều. Chị Lực vén những sợi tóc bết dính trên mặt tôi ra sau vành tai. Chị nhẹ giọng lựa lời an ủi tôi. Em có đưa ra quyết định như thế nào thì chị vẫn ủng hộ. Vẫn còn anh chị ở đây, không có gì phải lo cả. Còn bây giờ vào tắm rửa, ngủ một giấc cho chị. Hai đứa nhỏ cứ để đấy chị lo. Tôi nghe lời chị đứng dậy, cả người mệt lả sau một đêm mất ngủ, cùng với hai con mắt nặng trĩu vì khóc quá nhiều. Tôi cho phép mình được gục ngã, được yếu đuối, nhưng chỉ trong hôm nay thôi. Qua ngày mai tôi vẫn phải làm việc, vẫn phải kiếm tiền lo cho hai đứa con. Dù có xảy ra chuyện gì, vì còn hai con, tôi không cho phép mình buông xuôi. Cơn mưa bay phất phơ dưới ánh đèn đường, tạo cho con người ta nỗi buồn man mác. Cơn gió thổi phất qua làm tôi nhẹ rùng mình, đưa tay ôm lấy chính cơ thể gầy gò. Nhìn xuống tờ đơn ly hôn trên tay, tôi thở dài, ngẩng đầu lên nhắm chặt mắt. Đứng ở ngoài này đã hơn tiếng đồng hồ, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng sao vẫn mông lung và vô định đến thế. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày phát hiện anh ngoại tình, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa thể đưa ra cho mình một đáp án. Và cũng trong một tuần đó, cả tôi và anh chọn cách im lặng. Tôi không đặt vấn đề gì với anh, và anh cũng không bận tâm gì đến cảm xúc của tôi. Sáng anh đi không ai biết, tối anh về không ai hay. Căn nhà này đối với anh bây giờ chỉ như một căn nhà trọ tạm bợ. Đi vào phòng, đứng nhìn hai đứa con đang ngủ một hồi lâu, nước mắt chảy dài trong vô thức. Tờ đơn xin ly hôn bị tôi vò nát trong tay từ lúc nào không hay. Nếu như tôi chịu thiệt thòi đóng kịch trong chính ngôi nhà của chính mình, đóng kịch với chính người tôi gọi là chồng, để đổi lại một gia đình hạnh phúc như trong suy nghĩ của các con, liệu có đáng hay không? Vì các con, tôi có thể nhẫn nhịn, xuống nước chịu đựng, thậm chí là sống cuộc sống hai mặt trong chính căn nhà của chính mình. Tiếng xe máy ngoài sân chạy vào, tôi biết anh đã về. Lau sạch nước mắt đi ra ngoài, ném đơn ly hôn vào thùng rác, rồi đi lại ghế ngồi xuống. Anh bước vào nhà, có thấy tôi ngồi đó nhưng rồi cũng chỉ lướt qua. Chúng ta nói chuyện một lát. Anh ngồi xuống châm lấy một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, phả ra một hơi dài rồi mới nói. Em muốn như thế nào thì cứ nói. Không một người vợ nào chấp nhận và tha thứ việc chồng mình ngoại tình. Và tôi cũng vậy. Nhưng vì các con, tôi chấp nhận bỏ qua chuyện này. Bỏ qua không có nghĩa là tôi tha thứ. Gương đã vỡ, dù có cố gắng dán lại như thế nào đi nữa, vẫn còn vết nứt in rõ. Nếu anh thương hai con, thì hãy chấm dứt với cô ta. Mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Tôi sẽ nhắm mắt cho qua, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em cũng đã nói, gương vỡ thì không thể lành lại được. Hà cớ gì phải níu kéo, cho mệt mỏi cả hai. Tôi đã nhắm mắt xuống nước như thế, mà anh vẫn không muốn níu kéo gia đình này lại sao? Anh có từng nghĩ đến hai đứa nhỏ chưa vậy? Con thì anh vẫn thương, nhưng giữa anh và em không thể tiếp tục được nữa. Nói như vậy là anh vẫn muốn qua lại với cô ta. Đó là sự lựa chọn của anh. Chúng ta ly hôn đi. Anh đứng dậy, đặt tờ đơn ly hôn trên bàn, có sẵn chữ ký của anh trong đó, rồi đi ra khỏi nhà một cách dứt khoát. Tôi ngồi nhìn tờ đơn ly hôn, không thể khóc mà cũng chẳng thể cười. Anh cạn tình, cạn nghĩa đến thế là cùng sao? Một tuần nữa trôi qua, đơn ly hôn vẫn còn nằm trong ngăn tủ của tôi và cũng mới chỉ có mỗi mình chữ ký của anh trên đó. Tôi vẫn chưa thể đưa ra được quyết định của mình. Chị Lực kéo tay tôi ra phía sau hỏi thăm. Chuyện của mày với thằng Việt như thế nào rồi? Em chưa ký đơn, vẫn còn nằm trong tủ. Thằng Việt nó đã dứt khoát như thế, mày còn mong chờ điều gì nữa mà chưa ký? Rất nhiều lần em đặt bút xuống, muốn ký một đường cho xong. Nhưng nhìn sang bé Bo và bé Bơ, em lại cất vào trong tủ chị ạ. Mày cứ dây dưa thì chỉ thêm khổ mà thôi. Biết là tội cho hai đứa nhỏ, nhưng đôi khi phải biết chấp nhận sự thật. Mày cũng đã cố gắng nhẫn nhục xuống nước để giữ mái ấm cho con rồi. Nhưng mà rồi cũng có được gì đâu. Thôi thì buông đi cho nó nhẹ lòng. Tôi nói trong nước mắt. Sao cái số em nó khổ thế không biết. Thôi không có khóc nữa, giữ sức mà lo cho con. Mày trông quán đi, chị đi giao cơm cho. Chị Lực vừa đi được vài phút thì có người vào ngay sau đó. Tôi cứ nghĩ là khách nên cũng vui vẻ đi ra hỏi. Chị ăn gì ạ? Khi cô gái mở khẩu trang lộ ra gương mặt còn rất trẻ, tôi đoán phải kém tôi 5-6 tuổi gì đó. Cô gái nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi đặt cái kính đắt tiền trên bàn, bắt đầu mở miệng hỏi. Chị có phải là chị Nhung không? Phải, nhưng mà có chuyện gì? Tôi đến đây không ăn uống gì cả, mà đến gặp chị để nói chuyện. Tôi với cô không quen biết gì nhau, thì có gì để mà nói? Đúng là tôi và chị không quen biết nhau, nhưng cả tôi và chị đều quen biết cùng một người, đó là anh Việt, chồng của chị. Nói đến đây chắc chị hiểu rồi chứ? Tôi khá sốc khi người tình của chồng tôi lại chủ động đến tìm gặp. Có nghĩ tôi cũng không nghĩ được đến điều đó. Tôi nhìn cô gái đó tỏ rõ thái độ. Cô còn dám vác cái bản mặt trơ trẽn của mình đến tìm gặp tôi hay sao? Chính vì tôi dám nên mới đến đây gặp bà chị chứ. Cút! Đừng ở đây làm dơ bẩn quán của tao. Tôi cũng không có dư hơi để nói nhiều lời. Bà chị có khôn ấy thì mau buông tha cho anh Việt đi. Anh ấy có còn tha thiết gì nữa đâu mà bà chị cố chấp níu giữ làm gì. Giải thoát cho nhau, không phải cả hai đều vui vẻ sao? Mày có tư cách gì ở đây mà phán xét? Loại con gái mới lớn, trơ trẽn, phá hoại gia đình người khác như mày sẽ sớm gặp quả báo thôi. Gớm, sống đến đâu lo đến đó bà chị ơi. Lo nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. Tôi khuyên bà chị chân thành nhé, mau nhả anh Việt ra đi. Luyến tiếc gì nữa mà níu giữ. Người đau khổ cuối cùng cũng chỉ có bà chị thôi. Cút, mày cút khỏi mắt tao. Bà chị khỏi cần đuổi, con này có chân tự đi. Thế nhá, bà chị già. Tôi tức đến run cả người, bóp chặt ly nước trên tay. Tại sao hai con người đó lại trơ trẽn đến mức như vậy? Thấy tôi còn do dự chưa chịu ký, nên anh ta mới bảo cô ta đến đây để chọc tức tôi phải không? Nếu đã vậy thì tôi còn chần chừ gì nữa mà không kết thúc cuộc hôn nhân này lại. Cho dù tôi đã cố gắng nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với hai đứa con nhỏ vì đã không cho chúng có một gia đình trọn vẹn. Ngày bước ra khỏi cổng tòa án, anh không ngoảnh đầu nhìn lại dù một lần. Bước đi rất nhanh, dứt khoát như vừa được giải thoát vậy. Tôi không nhìn theo bóng lưng anh nữa, quay người mạnh mẽ bước đi, mỗi người một hướng. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi. Quan trọng hai con vẫn ở với tôi, hai chị em không bị chia cắt mỗi đứa một nơi. Tôi vẫn không hiểu vì sao anh ta không giành quyền nuôi con, thậm chí ngôi nhà anh ta cũng để lại cho ba mẹ con tôi mà không tranh chấp. ra đi cùng với chiếc vali quần áo mà không đòi hỏi hay tranh chấp bất cứ thứ gì. Có lẽ trong mắt anh ta bây giờ chỉ có tình yêu dành cho cô người tình bé nhỏ. Mấy tháng đầu, anh ta có gửi tiền chu cấp và cũng đến thăm hai đứa nhỏ thường xuyên. Nhưng hơn nửa tháng nay, không thấy anh ta đến thăm con. Cả bé Bo và bé Bơ đều nhớ ba nên cứ hỏi suốt. Sao ba không đến thăm con và em nữa vậy hả mẹ? Có phải ba hết thương hai tụi con rồi không? Tôi sợ con bé buồn rồi đâm ra suy nghĩ tiêu cực nên nhẹ nhàng nói với nó. Không phải đâu, ba lúc nào cũng thương hai con. Chắc là dạo gần đây công việc ba nhiều nên chưa sắp xếp đến thăm hai đứa được. Tối mẹ nhắn tin nhắc ba nhé. Mẹ nhớ, chuyển lời là con và em nhớ ba lắm nha mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi cười, nhưng trong lòng lại thấy buồn. Lu bu cả buổi tối xong hết việc, tôi mới ngả lưng xuống giường nghỉ một chút. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi với tay lấy điện thoại Zalo, nhắn cho ba hai đứa nhỏ một tin nhắn. Bo và Bơ nhớ anh. Anh tranh thủ sắp xếp thời gian đến thăm con sớm. Không quá lâu, anh ta nhắn lại cho tôi một tin, báo rằng anh ta làm công trình xa, mấy tháng nữa mới về. Khi nào về sẽ ghé thăm con sớm. Anh ta nói vậy thì tôi nghe vậy. Chỉ là hơi buồn cho các con vì phải đợi thêm một thời gian nữa. Buổi tối, khi tôi dạy cho hai con học, thì bên ngoài có tiếng gọi. Tôi đi ra thì nhìn thấy ba của bé Vi đứng ở ngoài cổng. Tôi vẫn còn nhớ anh ta tên là Quân. Anh đến có việc gì không? Ngại quá, tối rồi còn làm phiền cô. Nhưng tôi có muốn nhờ cô một chuyện. Việc gì thì anh cứ nói đi, giúp được thì tôi sẽ giúp. Chuyện này nói ra thì cũng hơi ngại, nhưng mà hình như con bé Vi nhà tôi đã xuất hiện triệu chứng. Tôi thấy con bé bối rối, rồi đóng chặt cửa phòng không cho ai vào. Tôi nhíu mày, vẫn chưa hiểu anh ta đang diễn tả về điều gì nữa. Con bé có triệu chứng gì mới được? Anh có đưa con bé đi khám chưa? Không, vấn đề này không phải là bệnh, mà là nói sao cho cô hiểu nhỉ? Thấy anh ta chân tay luống cuống, mặt thì hơi đỏ kiểu ngại ngại, nên tôi cũng một phần nào đã đoán ra vấn đề mà anh ta muốn nói. Tôi hỏi thăm dò, có phải con bé đang gặp vấn đề của con gái phải không? Anh ta gật đầu lia lịa. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên của con bé, nên cả tôi cũng bối rối, mà bà nội của con bé hiện không có ở đây, nên tôi càng không biết phải nhờ ai. Mong cô thông cảm. Tôi cười để anh ta bớt ngại hơn. Bé Bo nhà tôi lần đầu cũng hoảng thế đấy. Tôi phải mất hơn cả tiếng đồng hồ giải thích động viên cho bé hiểu. Anh đàn ông con trai lại càng khó cho anh hơn. Tôi hiểu mà. Cảm ơn cô đã hiểu. Chuyện lần này nhờ cô giúp cho con bé. Được rồi, anh về trước đi. Tôi sẽ chở hai bé sang nhà anh sau. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô nhiều. Ngồi nói chuyện với con bé Vi một lúc cũng đến 9 giờ tối. Sau khi được phân tích và hướng dẫn vệ sinh, bé đã thấy thoải mái và yên tâm hơn phần nào. Con bé hay đến nhà chơi nên rất quý tôi. Cũng vì thế mà việc mở lòng cũng dễ dàng hơn. Lúc ra về, ba bé Vi có mở lời. Trời cũng đã tối, để tôi đưa cô và hai đứa nhỏ về cho an toàn. Không cần đâu, tôi đi cũng quen rồi. Anh vào nhà với cháu đi. Cũng vì giúp tôi mà cô và hai cháu phải đi về muộn. Nếu không đưa ba mẹ con về đến nhà, tôi thấy ngại lắm. Tôi có nghĩ gì đâu, nhưng mà anh đã nói vậy thì thôi, anh tiễn tôi một đoạn cũng được. Tôi chở hai đứa nhỏ đi trước, anh ta chạy xe ô tô ở phía sau. Nhiều lần tôi quay đầu lại ra hiệu, ý bảo anh ta về đi, nhưng chạy một hồi cũng đưa ba mẹ con tôi về đến tận nhà. Anh ta bước xuống xe rồi đi lại gần. Lúc nãy tôi ra hiệu, sao anh không quay đầu xe về đi, giờ có phải là mất công không? Có sao đâu, thấy cô và hai cháu về đến nhà an toàn là tôi yên tâm rồi. Thế anh về nhé, tôi vào nhà đây. Nhung. Nghe anh ta gọi tên, tôi có chút giật mình quay người lại. Anh vừa mới gọi tên tôi sao? Xin lỗi, nhưng cho phép tôi được gọi tên của Nhung nhé. Ôi trời, người có cái tên để gọi thì anh cứ gọi thôi. Tại vì trước giờ anh không có gọi tên nên tôi cũng thấy là lạ một chút. Nhung đã không trách thì tôi yên tâm rồi. Cũng trễ rồi, anh về đi. Chào Nhung, tôi về nhé. Vâng. Xe Quân lăn bánh, tôi mới mở cổng đi vào trong nhà. Lúc đó có cảm giác ai đó ở đằng sau đang theo dõi mình. Tôi nhanh chóng quay người lại thì không thấy ai. Đảo mắt nhìn quanh thì cũng không thấy có gì lạ. Tôi có chút sợ nên nhanh tay cầm lấy tay hai con bé, đi thật nhanh vào trong nhà khóa cửa cẩn thận. Trộm cắp giờ hoành hành, nhà không có đàn ông, đôi khi cũng thấy sợ hãi. Tôi ở phía dưới quán dọn rửa thì chị Lực đi xuống nói nhỏ vào tai tôi. Anh chàng kia lại đến kia kìa. Ai cơ? Thì cái anh chàng đang tán tỉnh mày đây. Chị nói bậy bạ gì thế? Em thì làm gì mà có ai thèm tán tỉnh? Không có mà người ta trồng cây si ở quán này từ ngày này sang ngày khác. Tuần này anh chàng kia đến ăn full tuần mà mày cứ chối. Khách nào mà lạ thế? Chị nói mà em không biết là ai luôn đấy. Thì cái anh chàng đi xe ô tô ăn mặc bảnh tỏn đấy. Nhìn á cũng ngon cơm đấy. Mày nhìn ra phía trước là biết ngay. Tôi nghiêng đầu nhòm ra phía trước thì anh chàng mà chị Lực nói là Quân, ba của bé Vi. Tôi cười, tiếp tục rửa đống bát trong thau. Chị á chỉ giỏi đoán mò thôi. Người đó là ba của bé Vi, bạn thân của cái Bo và cái Bơ nhà mình đấy. Còn bé Vi thích ăn đồ em nấu nên anh ta mới đến quán mua về cho con gái rồi tiện thể ăn luôn, chứ tán tỉnh gì ở đây. Anh chàng đó có vợ có con rồi à? Có rồi nhưng mà ly hôn cũng lâu, chỉ tội cho con bé Vi thôi. Đấy, chị nhìn qua ánh mắt người đó nhìn mày là đủ hiểu rồi. Mua đồ ăn cho con gái chỉ là cái cớ thôi nhá. Thôi chị đừng có mà đồn bậy bạ, người ta hiểu nhầm thì chết em. Nếu được ý, thì mày cũng nên thử mở lòng thêm một lần nữa xem sao. Thôi em thấy cuộc sống hiện tại như thế này là ổn lắm rồi. Nói thì nói thế, cũng phải có người bên cạnh bầu bạn chứ. Đừng nói là mày còn thương thằng Việt đấy nhá. Thời gian trôi qua, nỗi đau trong lòng cũng đã nguôi ngoai. Tôi không còn buồn khi ai đó nhắc về anh, cũng không oán không trách. Đơn giản anh chỉ là ba của hai con tôi mà thôi. Khác với trước đây, bây giờ mỗi lần tôi nhắc về anh, lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hết duyên hết phận thì cũng nên buông chị ạ. Đối với em bây giờ chỉ có con, ngoài ra em không bận tâm đến những chuyện khác, đặc biệt là chuyện tình cảm. Mày còn trẻ, đời còn dài, không nên nói trước điều gì đâu. Biết đâu vào một ngày nắng đẹp trời, mày động lòng với anh chàng thì sao? Tôi cười với chị Lực, chắc không có ngày đó đâu. Khách vào kia chị. Anh chàng đó vẫn chưa đi, chắc là đang chờ mày ra đấy. Chị kệ người ta đi. Tối hôm đó có số lạ nhắn tin cho tôi, không biết là ai nên tôi cũng không nhắn tin lại. Một hồi sau số đó gọi điện đến cuộc thứ hai, tôi mới bắt máy. Alo, cho hỏi ai đấy ạ? Ở đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nam trầm. Chào Nhung, tôi là ba của bé Vi. Tôi cũng khá bất ngờ, không nghĩ anh ta lại nhắn tin điện thoại cho tôi. À vâng, chào anh, không biết anh gọi tôi có chuyện gì không? Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm Nhung dạo này như thế nào thôi. Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh. Mấy ngày nay tôi có ghé quán nhưng không thấy Nhung, cứ nghĩ Nhung đau ốm gì. Tôi vẫn ở quán nhưng ở phía sau. Tôi có cảm giác Nhung trốn tránh tôi thì phải. Đó là anh nghĩ vậy thôi, chứ tôi và anh có gì mà phải trốn tránh. Nhung có thể ra ngoài gặp tôi một lát được không? Có chuyện gì sao? Tôi có thứ này muốn đưa cho Nhung. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh ta lại tiếp tục nói. Tôi đang đứng trước cổng nhà Nhung, hy vọng Nhung có thể ra gặp tôi vài phút. Hàng xóm xung quanh nhà tôi rất nhiều chuyện, nên tôi cũng sợ anh ta đứng lâu ở đó, người ta sẽ nói này nói nọ. Tôi đành mặc áo khoác mở cửa đi ra bên ngoài. Tôi nhìn trên nhìn dưới không có ai, mới tiến đến chỗ anh ta hỏi. Anh đứng đây từ bao giờ vậy? Cũng được một lúc rồi. Nói rồi anh ta nhòm vào xe, lấy ra một bó hoa to đưa ra trước mặt tôi. Tặng Nhung. Sao lại tặng hoa cho tôi? Thật lòng tôi cũng rất quý Nhung, nên tôi hy vọng Nhung có thể cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau. Tôi trao lại bó hoa cho anh ta, từ chối một cách dứt khoát. Xin lỗi, tôi không thể nhận bó hoa này được, và tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Có thể bây giờ còn quá sớm để Nhung đưa ra quyết định của mình, nhưng tôi sẽ chờ. Nhung nghỉ ngơi sớm, tôi về. Tôi có thể nhận ra người đàn ông ấy có cảm tình với mình, nhưng một lần đổ vỡ, một lần chết lặng, nó khiến tôi sợ hãi và không còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Trời trở lạnh, cái lưng của tôi lại bắt đầu đau âm ỉ. Nếu không dùng thuốc ngay, thế nào tối về cũng đau không thể chịu nổi. Ra ngoài thì tôi đã thấy một túi thuốc treo sẵn ở trên xe, đúng với cái loại thuốc mà tôi vẫn thường hay uống mỗi khi bị đau. Cầm túi thuốc đi vào bên trong, tôi hỏi chị Lực, sao chị biết em đau lưng mà mua thuốc cho em hay thế? Chị Lực đang nằm nghỉ trưa bấm điện thoại, nghe tôi hỏi cũng quay người lại hỏi, thuốc nào? Mày bị đau lưng à? Tôi giơ túi thuốc ra hỏi, Thuốc này không phải chị mua để ngoài xe cho em à? Không phải. Chị có biết mày uống thuốc gì đâu mà mua? Tôi đứng ngơ người ra vài giây, nhìn túi thuốc trên tay thầm nghĩ. Ai được nhỉ? Hay người ta treo nhầm trên xe của mình? Tối tôi ra ngoài siêu thị mua ít thức ăn cho Tuần. Đến lúc về thì thấy xe của Quân đã đậu trước cổng nhà tôi. Nhìn thấy tôi đi đến, anh ta mở cửa bước xuống, có ngỏ ý muốn xách đồ hộ tôi. Nhung, để tôi phụ. Không cần đâu, nhẹ mà. Anh đến có việc gì sao? Tôi nhắn tin nhưng mà không thấy Nhung trả lời. Gọi điện không thấy Nhung nghe máy. Đến quán thì Nhung cứ ở phía sau tránh mặt tôi. Không biết làm thế nào nên tôi mới đến đây. Anh biết tôi cố tình tránh mặt, sao anh còn đến? Tôi biết Nhung tạm thời chưa thể chấp nhận, nhưng tôi sẽ chờ. Anh Quân này, cả tôi và anh đều là những người từng thất bại trong hôn nhân, nên chắc anh cũng sẽ hiểu hết những trăn trở, những nỗi lo sợ của tôi mà, đúng không? Tôi rất mừng và may mắn khi mình đã vượt qua khoảng thời gian ấy, để đến bây giờ tâm tôi đã tĩnh, không còn vướng bận những chuyện đã qua. Nói thật với anh, tôi không đủ can đảm để thử thêm một lần nào nữa, mong anh hiểu cho. Tôi hiểu những lời Nhung nói, nhưng tình cảm là một thứ cung bậc cảm xúc gì đó rất khó hiểu và khó nói trước được. Có thể bây giờ Nhung cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể nào mở lòng thêm với bất kỳ một ai nữa. Nhưng lỡ như sau này suy nghĩ của Nhung thay đổi thì tôi vẫn còn có cơ hội, nên tôi vẫn chờ Nhung đến ngày đó. Tùy anh thôi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Thôi tôi vào nhà đây. Trong nhà nhìn ra bên ngoài, tôi vẫn thấy Quân đứng ở ngoài đó một lúc nữa rồi mới lái xe đi. Tôi biết nói thẳng ra như vậy ít nhiều cũng làm cho anh ta buồn và có gì đó tổn thương, nhưng thà dứt khoát rõ ràng ngay từ ban đầu sẽ tốt hơn cho sau này. Tôi nhớ trưa hôm đó có ghé vào bệnh viện để thăm đứa bạn mới sinh. Lúc đi vào trong thang máy, tôi đụng mặt người không nên. Đó là cô người tình bé nhỏ của chồng cũ tôi. Cô ta đã từng một lần đến quán thách thức, thì làm sao tôi có thể quên đi được gương mặt trơ trẽn đấy. Khi cô nhìn tôi thì vội quay mặt đi hướng khác. Tôi đoán cô ta cũng đã nhận ra tôi ngay lúc đó. Nhìn xuống cái bụng bầu của cô ta cùng cái nắm chặt tay với người đàn ông bên cạnh, mà người đàn ông đó không phải là Việt, tôi cũng đoán ra được một phần nào đó. Đúng như lời bài hát, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, cuối cùng cũng là lừa dối nhau cả thôi. Chị Nhung. Nghe ai đó gọi tên, tôi quay người lại, cũng không nghĩ là cô người tình của chồng cũ tôi. Cô muốn gì nữa? Chị có thể ra căng tin nói chuyện với em vài phút được không ạ? Con người cô ta trước đây và bây giờ khác nhau hoàn toàn từ cái nhìn, thái độ cho đến lời nói. Tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói? Hay là cô sợ tôi cho người đàn ông đi bên cạnh cô biết được cái bản mặt trơ trẽn chuyện đi phá hại gia đình người khác như cô? Anh ấy là chồng hợp pháp của em nên em không lo sợ gì cả. Nếu chị muốn biết sự thật thì cứ ra ngoài căng tin. Sự thật gì? Em chờ chị ở dưới căng tin. Sau khi nghe cô ta kể đầu đuôi câu chuyện, tôi chỉ cười khinh một cái rồi đứng dậy, không thể ngồi nghe thêm. Cô bịa chuyện cũng tài thật đấy. Tin hay không thì tùy chị. Những điều em cần nói thì cũng đã nói hết cả rồi. Lòng em cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Địa chỉ của anh Việt em ghi trong này. Chị muốn biết thực hư thế nào thì cứ đến gặng hỏi anh ấy. Nhưng em không có chắc là anh ấy còn ở trọ nơi đó không, vì anh ấy thường xuyên đổi chỗ ở để tránh con nợ. Chị cứ thử một lần đến đó xem cuộc sống của anh như thế nào, sẽ hiểu ra mọi chuyện. Chào chị. Chạy xe trên đường, tôi vẫn còn suy nghĩ đến những lời của cô gái kia nói. Có phải sự thật là như vậy không? Hay cô ta chỉ bịa chuyện để cợt nhả tôi? Tôi lái xe sát vào lề đường, lấy túi xách ra mẩu giấy mà cô ta đưa cho tôi lúc nãy, trong đó có ghi rõ địa chỉ. Đứng do dự một lúc, không hiểu tôi nghĩ gì mà lại quay đầu chạy xe theo địa chỉ được ghi trong giấy. Xe dừng trước một dãy nhà trọ. Tôi xuống xe, đi đến đứng trước cổng, nhìn vào bên trong nhưng không vào. Cô tìm ai đấy? Nghe tiếng ở phía sau, tôi giật mình quay người hỏi lại. Dạ, cô cho cháu hỏi. Cô sống ở trong dãy trọ này à? Dãy trọ này là của tôi. Thế cô tìm ai? Cô cho cháu hỏi, dãy trọ mình có ai tên Việt ở không ạ? Việt, quê ở Quảng Bình phải không? Dạ đúng rồi cô. Nó có thuê trọ ở đây nhưng dọn đi rồi. Sao lại dọn đi hả cô? Mấy cái bọn đòi nợ đến quậy phá quá nên nó dọn đi nơi khác. mà có ở lại á thì tôi cũng không cho ở. Vài ba bữa lại có đám đến quậy phá, ai mà chịu cho nổi. Cô có biết anh ấy dọn đi đâu không ạ? Nó dọn đi đâu, ai mà biết. Dạ cháu cảm ơn cô. Khi tôi quay đầu xe thì cô chủ dãy trọ gọi lại. Này, cô gọi cháu ạ? Cô vào hỏi thằng Vương trong kia xem có biết nó không. Lúc thằng Việt còn ở đây, hai tụi nó thân lắm đấy, chắc là biết đấy. Dạ cảm ơn cô ạ. Sau một hồi thăm dò thì tôi cũng có được địa chỉ nơi ở mới của anh. Đến đây thì tôi càng nôn nóng muốn biết sự thật có phải như lời cô gái kia nói hay không. Tôi phóng xe thật nhanh, lần theo địa chỉ đi vào sâu bên trong một con hẻm nhỏ. Đang dừng xe lại tìm số nhà thì cách đó một đoạn không xa, tôi thấy ba bốn tên bu lại đánh đập một người cùng những tiếng chửi thề vang cả một con hẻm nhỏ. Chó chết, hôm nay mà mày không trả hết nợ thì tụi tao đến nhà tìm con vợ mày. Chúng tôi ly hôn rồi, không còn liên quan gì nữa. Các anh đến đó quậy phá là phạm pháp đấy. Thằng chó, mày còn nói pháp luật với bọn tao à? Hôm nay mà tao không đánh chết mày thì mày cũng tàn tật. Xin mấy anh đừng đánh nữa. Thư thả cho tôi thêm vài hôm nữa rồi tôi sẽ trả. Thư thả cho mày để mày bỏ trốn à thằng chó? Tụi tao tìm mày cũng điên người đấy. Đánh chết con mẹ nó cho tao. Tôi nhận ra người đàn ông đang bị mấy gã kia đánh bầm dập không thương tiếc là Việt. Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ biết chạy đến đẩy mấy người kia ra, ôm chặt lấy người anh và hét những lời hù dọa. Mấy người còn đánh người nữa là tôi báo công an đấy. Một tên chỉ thẳng vào mặt tôi trừng mắt. Mày là con nhỏ nào mà muốn lo chuyện bao đồng? Việt đẩy mạnh người tôi ra xua đuổi. Em đến đây làm gì? Về đi. Tôi khóc hét vào mặt anh. Anh định giấu tôi đến bao giờ hả? Một tên tóm lấy cổ áo tôi, lôi dậy hỏi. Mày là vợ nó, có phải không? Mấy người định làm gì? Đánh người là phạm pháp đấy. Vậy thì mày trả nợ cho nó đi. Đời có vay có trả. Không trả được tiền thì lấy cái mạng ra để mà trả. Hiểu chưa? Mấy người đừng có làm càn. Bọn tao là dân xã hội đen. Làm là làm thật. Hôm nay không trả thì để cái mạng lại đây. Nhìn mấy người bọn họ, ai cũng xăm trổ đầy mình, ăn nói hung dữ, khiến tôi cũng phải khiếp sợ. Tôi sợ bọn chúng nói là làm thật mất. Các anh thong thả cho anh ấy ít ngày nữa, nhất định vài ngày sau anh ấy sẽ gom tiền đủ để gửi cho bọn anh. Bọn tao cho tụi mày đúng một tuần nữa, nếu mà không có thì đừng có trách. Tụi mày liệu hồn đấy. Chờ cho bọn chúng đi, tôi mới đỡ anh vào bên trong phòng trọ. Căn phòng ẩm ướt chật chội, chỉ có vài mét vuông, không có đồ đạc gì nhiều. Tôi không nghĩ anh có thể sống được như vậy. Sao em biết anh ở đây mà đến? Anh ngồi, em xử lý các vết thương trước đã. Chỉ là ngoài da thôi, không có gì đáng ngại đâu. Tôi vừa thoa thuốc cho anh vừa trò chuyện. Bây giờ anh cho em một lời giải thích được rồi chứ? Nếu em đã đến đây thì chắc em đã nghe được gì từ ai đó. Phải, anh chỉ vì muốn cuộc sống của gia đình mình tốt hơn, lo cho các con đủ đầy hơn, nên đánh liều đi vay tiền để đầu tư cùng với bạn. Nhưng không ngờ lại bị lừa mất hết tất cả. Vì số nợ quá lớn nên anh không biết phải làm sao. Không muốn liên lụy đến em và các con, Nên anh mới tìm đủ mọi cách để ly hôn, đúng không? Anh gật đầu. Tôi liền đánh liên tục vào người anh. Anh điên hay sao mà làm vậy hả anh Việt? Vợ chồng với nhau mà anh làm như thế mà coi được sao? Lúc đó anh cùng đường rồi. Anh đã cố xoay sở nhưng không có kết quả gì. Anh không muốn em khổ nữa. Anh nghĩ làm vậy là em sẽ cảm kích anh sao? Không hề, không hề một chút nào anh Việt ạ. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, người sai vẫn là anh. Tôi nhìn anh với hai con mắt đỏ hoe. Anh có biết cả tháng nay bo bơ không gặp được anh, hai đứa nhớ ba lắm không? Anh cũng nhớ hai con lắm, nhưng vì anh đang phải đi trốn nên không dám đến thăm con. Ngày mai anh thu xếp về nhà thăm hai con, còn nợ nần tính sau. Em đừng bận tâm đến chuyện nợ nần của anh. Tôi quát vào mặt anh. Không quan tâm mà được sao? Ở đây có chợ không? Có, nhưng mà em hỏi làm gì? Anh nằm nghỉ đi, em ra chợ mua ít đồ về nấu ăn. Bất ngờ anh ôm lấy người tôi vào trong lòng rồi khóc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như thế này. Thời gian qua anh nhớ em và con như phát điên, nhưng không biết phải làm sao. Anh sợ nhiều khi nhớ quá chỉ dám lén về. Nhớ ra một điều gì đó, tôi hỏi anh. Mấy lần trước ở trước cổng nhà, em có cảm giác như ai đang theo dõi mình. có phải là anh không? Là anh đấy. Kể cả túi thuốc ở trên xe em là anh mua đến. Anh gật đầu, tôi càng bực mình anh hơn. Anh làm thế mà làm được sao? Anh không mong em tha thứ cho anh, chỉ mong ba mẹ con bình yên là anh nhẹ lòng rồi. Ngày hôm đó chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, nói ra hết những khúc mắc trong lòng, nói ra những điều mà trước giờ cả hai chưa từng nói cho nhau nghe. Ngày hôm đó cảm xúc trong tôi như lẫn lộn, vui cũng có mà buồn cũng có, và cũng không thiếu những sự hờn trách. Tôi trách việc làm và lối suy nghĩ bồng bột của anh, và một phần cũng tự trách bản thân mình đã quá lao vào những guồng quay cuộc sống, cơm áo gạo tiền, vô tình gây áp lực lên cho chính người chồng của mình. Để rồi trong một phút không tỉnh táo nào đó, anh đã đánh liều với bản thân, đưa ra quyết định sai lầm. Hôn nhân không dành cho ai thiếu kiên nhẫn. Hôn nhân không phải nơi dành cho những lời lẽ chỉ trích hay lăng mạ. Hôn nhân là những lần bực mình không kể xiết bởi những việc luôn khiến chúng ta khó chịu. Với tôi, đó là những lần bực mình suốt nhiều năm và sẽ tiếp tục khiến tôi phát cáu. Nhưng rồi tôi biết rằng mình sẽ thứ tha bởi những điều tốt đẹp khác mà hôn nhân mang lại. Các bạn vừa lắng nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Phân Thi, phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích nhất trong chuyện và cảm xúc sau khi nghe nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.